Chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Kiến Lương. Hai người tác giả thời gian gần đây mới hợp tác với kênh nhưng liên tục đã có những câu chuyện rất hay gửi về cho kênh. Và quý vị hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên cùng Thuận nhé. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ. Mà tin con vẫn xa ngàn xa. Dừng. Mẹ lấy ngay cái bài khác dùm bố mày cái. Không bố đập mẹ nó tivi bây giờ. Mẹ kiếp, cuối năm cuối tháng mở cái bài nghe buồn thế mẹ. Thằng Hùng đập mạnh cái chén rượu xuống mâm bát, miệng lè nhè gắt. Trong cả bốn thằng thì thằng Hùng là có tửu lượng kém nhất. Đã vậy lại còn nát, thành ra nó mà say nó ngứa mắt cái gì, không cạn kịp thời là bỏ mẹ với nó. Mà khổ cái là hôm sau tỉnh rượu, nó chả còn nhớ cái mẹ gì nữa. Có muốn bắt đền cũng khó. Vậy cho nên khi nghe thằng Hùng nói vậy, ba đứa còn lại mắt đảo như răng lạc, tìm xem cái điều khiển ở đâu. Trước cái âm ly thì ở xa quá, chúng nó cũng lười chạy đến tắt. Mà ngồi lâu ê mông, bây giờ có muốn đứng dậy còn khó. Thằng Dũng sau hồi mới chỉ tay nói lớn. Mắt mày để trên chán là tin, cái điều khiển nó ở trên đùi mày ấy. Tắt nhanh, không Tết năm nay nhà mày được mua tivi mới bây giờ. Thằng tin chủ nhà cứ khật khà khật khừ, nấc lên nấc xuống, cầm cái điều khiển mò mẫm mãi mới bấm được nút tắt nguồn. Xong xuôi nó ngồi phệt xuống chiếu, tay run run rót chén rượu mà ba phần vào trong bảy phần ra ngoài. Nó khoát tay, thôi tắt luôn cho đỡ đau đầu, uống tiếp đi chúng mày, mấy kỳ mới có cái dịp cuối năm. Lấy cái cớ cuối năm làm cái lễ tất niên, thằng Hùng rủ thằng Dũng, thằng Công về nhà thằng Tin, đánh chén một bữa không say không về. Mẹ bố tiền sử chúng nó, một năm 365 ngày thì chúng nó nhậu 366 ngày. Có ngày nào là không nhậu với đàn đúm phá làng phá xóm. Hôm nay 28 Tết rồi chúng nó cũng không để cho cái dạ dày được yên. Hôm nay chúng nó nhậu có đầu tư hơn, chứ không như mọi ngày chỉ vài củ lạc, dù gì cũng là gần Tết. Trong mâm rượu xương gà với cả xương lợn chất cao thành đống, bỏ lạc tàn thuốc bừa bãi, bốn thằng thanh niên ngồi lai rai suốt từ sáng sớm đến chiều muộn vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mẹ thằng Tin cứ phải chạy lên chạy xuống phục vụ cho chúng nó trông đến là khổ. Ấy vậy mà bà chẳng nói nặng lấy một lời. Có lẽ bà cũng đã quá quen với cái việc mấy thằng thanh niên cứ rảnh là lại rủ nhau về đây mà tụ tập, thành ra bà cũng chẳng buồn nói. Cuộc nhậu lại được tiếp diễn. Những tiếng rô khí thế liên tục được vang lên. Đứa nào đứa nấy giọng lè nhè, say đến líu cả lưỡi, mặt đỏ như gà chọi. Có còn rào với ít nước mắm nữa có khi cắt ra hứng được cả chậu tiết hãm. Bỗng ngoài trời vang lên tiếng sấm rền nổ ì ùng, mây đen kéo đến ầm ầm, gió thổi phần phật đem theo hơi lạnh của những ngày cuối đông, báo hiệu cho một trận mưa phùn lớn. Mà thời tiết mưa phùn gió bấc như này, bất kể ai cũng ngại ra đường lúc trời mưa. Thằng Công nhìn ra bên ngoài mà chật lưỡi, nó nâng chén lên rồi nói. Thôi, anh em mình nốt chén này rồi, thằng nào về nhà thằng nấy, chưa sắp mưa đến đít rồi. Thằng Dũng cũng gật gù, chén rượu trong tay cứ nâng lên rồi lại đặt xuống. Phải rồi, thằng nào về nhà thằng nấy, tao với mày nhà gần đây, đi mấy bước chân là về. Đoạn thằng Dũng chỉ tay sang thằng Hùng rồi tiếp. Nhưng mà thằng Hùng, nhà mày cách đây cả mấy cây số, về giờ chắc đéo kịp đâu. Mà trông mày say thế kìa, thôi thì ngủ mẹ nó lại đây cho nó lành, nhé. Thằng Hùng cầm chén rượu lên nốc cạn, trợn ngước mắt lên, vỗ ngực bồm bộp. Còn lâu cái thằng này mới say nhá, mẹ kiếp, có đoạn đường con, bố để thừa sức về. Nói đoạn thằng Hùng bỏ dậy xỏ dép, trần làm đã trần chiều lẹo nghẹo ra về. Bên ngoài gió vẫn ào ào, sấm chớp giật đùng đùng. Thằng Tim trông cũng đã quắc cần câu, Giờ cho nó thêm cái gối là nó có thể lăn ra mà ngủ ngay. Lượng rượu nó tọng vào mồm suốt từ sáng đến giờ phải gấp đôi gấp ba thằng Hùng, mà vẫn còn trụ được đến bây giờ. Ấy cũng thuộc dạng tiên tử nhất nhì trong cái xã này rồi. Thằng Tin chống tay đứng dậy muốn ngăn thằng Hùng lại mà không tài nào nhấc nổi cái mông. Nó chật lưỡi: "Thôi kệ mẹ nè, chúng mày giải tán." Nói xong, thằng Tin nằm vật tại trận mà ngủ ngáy khò khò, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc. Thằng Dũng với thằng Công cũng khoát tay nhau ra về, chỉ còn lại mình mẹ thằng Tin lại phải lúi húi dọn dẹp đống bừa bãi mà chúng bày ra. Nhìn thằng con ngủ say như chết chẳng biết trời chăng gì, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trên con đường vắng tanh vắng ngắt thì thoảng có một vài chiếc xe qua lại chạy mưa. Thằng Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề: "Mẹ cái bọn chó, hơn nhau được vài ba xu dấm mà khinh thường ông đẻ. Ông cứ thích về đấy, để xem mai thằng nào tỉnh trước." Lúc này ngoài đường bắt đầu lớt phớt mấy hạt mưa. Mưa mới lúc một mau hơn, thằng Hùng chẳng mấy chốc đã ướt như chuột lột. Cơn mưa làm cho nó tỉnh rượu đi phần nào. Quãng đường từ đây về tới nhà nó còn đến hơn nửa nữa. Nó vỗ đầu tự trách mình ngu khi không ở lại cho rồi. Chứ đang say rượu mà dính mưa khéo cảm lạnh thì có mà ăn chuối cả nải. Nghĩ vậy, thằng Hùng đảo mắt hai ven đường tìm chỗ trú mưa, chờ mưa tạnh rồi lại về. Dù sao trời vẫn còn sớm. Nhắc thấy bên đường có một cái cây tán rộng, nó lảo đảo lạng lách chạy đến đứng dưới gốc cây. Ấy là cây si già của làng, tán cây xum xuê xanh mát, mọc sát đường bê tông của làng. Mưa to như thế nhưng đoạn tán cây che đi, mặt đường vẫn chưa ướt là bao. Hùng liền tấp xe vào sát gốc cây đứng. Cơn gió lạnh cứ thế ù ù thổi qua làm nó run lên cầm cập. Cái áo phao phành ra bị rượu nóng bây giờ cũng phải kéo lên trùm cả đầu. Bước xuống khỏi xe, tiện thể thằng Hùng đứng ngay luôn vào bên trong xả lũ. Hai mắt thằng Hùng lim dim sảng khoái, mặc dù mưa gió lạnh làm cái cổ lẳng của nó run hết cả vào. Kéo được cái quần lên cũng là lúc một tia sét rạch ngang bầu trời, bắt đầu chuyển màu u ám nhá nhem tối, không trông thấy rõ mọi thứ. Khi tia sét ấy đánh xuống cũng là lúc thằng Hùng trông thấy có một bóng người đứng sau gốc cây, cách nó không xa, lại còn đối diện chỗ mình đái. Có khi nó trông thấy hết rồi. Nghĩ là cũng có người trú mưa như mình, Hùng bố đời quát: "Thằng kia, mày làm cái gì ở đây đấy hả? Mẹ bố mày rình ông đái hả? Mất dạy." Trong bóng tối mờ ảo, Hùng vẫn thấy cái đứa ấy không có di chuyển, đứng im lìm dưới cơn mưa đang xối xả trút xuống. Hùng bực dội lại quát lên: "Ở cái thằng kia, tao hỏi mày không trả lời à? Tao liền ra tao đánh cho má mày nhận không ra bây giờ." Hùng giờ giọng lưu manh ra dọa nạt, ấy thế nhưng dường như không có kết quả. Hùng điên tiết cúi xuống nhặt lên khúc cây, toàn đến dạy cho nó một trận, lại dám bướng với Hùng đầu gấu. Nhưng lúc vừa ngẩng lên lại chả thấy cái đứa kia đâu, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy gì. Quái lạ, nó đâu rồi nhỉ? Mẹ chạy nhanh thế. Mà chỗ này đường ruộng, làm đéo gì có chỗ nào để trốn nhỉ? Thằng Hùng ngơ ngác, tự hỏi, sau đó vứt cái cây trong tay đi. Nó quyết định đi về, đằng nào cũng ướt rồi, về ướt luôn lên giường cho ấm chứ mà ở đây có mà chết rét. Lững thững bước dần ra cái xe thân yêu ba phần tan, bảy phần nát của mình. Hùng toan nổ máy, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại hướng về chỗ ban nãy nhìn lại. Lại một tia sét nữa đánh xuống, cái kẻ ban nãy bây giờ lại đứng lù lù cho ấy. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Hùng nhìn rõ hơn. Nó không phải là thằng mà là một con đàn bà, đầu tóc rối bời, thân thể khô gầy không rõ mặt mũi ra sao. Nhưng bất giác nó thấy sợ. Ánh sáng của tia sét tắt lịm, Hùng ngồi chết chân trên xe, hai mắt trợn tròn vì ban nãy nó không trông thấy chân con kia, chỉ thấy từ phần đùi xuống mờ mờ ảo ảo như sương như khói vậy. Ma, không lẽ là ma? Nghĩ đến đây, Hùng bất giác nhớ ra trong làng vẫn hay kể chuyện rằng có người đi làm muộn về thấy một bóng trắng cứ ngồi lù lù trên cây mà thòng đầu xuống. Rồi có người lại đang đi về, đoạn đi ngang đây tự nhiên thấy có người đi ra giữa đường, làm phải phanh gấp ngã đến gãy mấy cái răng. Rồi thì lại có người đi làm đồng sớm, bị ai đó dắt đi mà đi theo, để cho cả nhà đi tìm đến nửa đêm mới thấy. Khi thằng Hùng nghe được những câu chuyện này, Nó chỉ cười khẩy vì nó chả tin chuyện ma quỷ. Nhưng bây giờ thứ đang hiện ra trước mắt, thoát ẩn thoát hiện kia, liệu có phải là... Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu 2 giây. Hùng sợ hãi, để máy nổ xe muốn chạy. Chớp mắt một cái đứa kia lại chả thấy đâu. Lúc này toàn thân Hùng da gà da chó nổi lên từng tầng, lông tóc trên người dựng đứng, muốn chạy cho nhanh. Nhưng không hiểu sao cái xe cứ bành bạch lên mấy tiếng rồi lại tắt. Hùng lại dùng chân đạp. Tiếng bùi gì đánh lửa cứ xẹt xẹt bắn ra cả tia lửa. Nhưng chiếc xe vẫn cứ chây ỉ đứng nguyên tại chỗ. Sợ hãi nó run run liếc nhanh về bên kia nhưng vẫn không thấy gì. Nó mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ có khi nó đi rồi. Xét hôm nay như được mùa lại rạch ngang bầu trời đen kìm kịt. Tiếng sấm rền đến chói tai cũng vang lên đì đùng. Thằng Hùng theo đó nhìn về con đường phía trước xem có cái xe nào đi tới không, hòng nhờ giúp đỡ. Vừa nhìn thì nó trợn ngược mắt lên như muốn rớt luôn con người ra ngoài. Cái con đàn bà kia bây giờ lại đang đứng lù lù trên mặt đường bê tông, cách nó hơn chục mét. Ánh sáng yếu ớt kèm với mưa rơi nặng hạt làm cho cái con bọ mẹ kia càng thêm phần mờ ảo. Tà áo trắng lại còn phất phơ bay trong mưa. Hùng sợ hãi đến đứng bất động không biết làm gì. Nó xưa nay không biết sợ là gì, thế mà bây giờ nó lại sợ đến chân đứng đực ra một chỗ không có cả dám chạy. Con đàn bà kia vẫn đứng nguyên ở đấy không di chuyển. Nó từ từ xoay người bỏ đi. Dáng người kinh dị nhẹ nhàng lướt trong mưa rồi biến mất sau màn đêm tối. Bấy giờ thằng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, tay đùn đùn muốn để xe về thật nhanh. Khi nó nhìn xuống để nhìn cần số, vô tình liếc ngang qua gương chiếu hậu. Hùng sợ hãi hét ầm lên, vứt cái xe đổ chồng chơ ra đất. Bản thân nó thì ngã bò ra lên đường, bỏ lùi về sau. Ma! Có ma! Ai đó cứu tôi với! Có ma! Tiếng thằng Hùng hét lên đầy sợ hãi. Bạn ấy nó nhìn thấy cái con kia lại đang ngồi phía sau xe nó. Bây giờ thì lại nhìn thấy nó đang ngồi trên cây. Mơ hồ còn trông thấy khuôn miệng nó đang nhếch lên một nét cười đáng sợ. Hùng dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy bỏ chạy. Nhưng khi vừa chạy được mấy bước thì đùng một cái, một tia sét lớn giáng xuống chói lóa cả một vùng. Âm thanh chấn động đến đinh tai nhức óc, làm cho cả đám người làng ngồi trong nhà cũng phải sợ hãi nhìn ra, mồm lẩm bẩm. Sao hôm nay lắm sét thế nhở? Lại còn đánh gần đây thế không biết. Mẹ vớ vẩn, đứa nào đi ra đường giờ này sét đánh chết chứ chả chơi. Đây không phải ai khác chính là bà mẹ của thằng Hùng, bà Lập, chuyên làm cho vay nặng lãi trong cái làng này. Nhà bà nổi tiếng về cho vay với giá cắt cổ. Thế nhưng người làng có việc vẫn phải cắn răng đến mượn bà. Bởi thế nhà bà giàu lắm. Bà quát thằng Hoàng là con trai út của bà. Hoàng, mày đút hết phích cắm điện chưa? Không thì sét nó đánh cháy hết bây giờ. Mà thôi, dập cầu dao đi. Thằng Hoàng đang nằm trên võng lướt điện thoại, nó chả thèm nhìn mà đáp. Cúp rồi, bà già nói nhiều thế nhở? Bà Lập không nói gì, lại nhìn ra ngoài màn mưa đêm. Bà quen với kiểu nói chuyện này của hai thằng con bà rồi, nên cũng chả có gì là lạ. Chồng bà mất sớm, mình bà phải gánh vác lo toan cuộc sống. Rồi bà quên đi phải dạy dỗ hai thằng con trai của mình. Cho đến khi bà nhận ra thì chúng nó đã đổ đốn mất dạy từ lúc nào. Cả hai chúng nó đều đã lớn, bà dùng hết lời ngon tiếng ngọt khuyên răn nhưng đều vô dụng. Bà ân hận khi mình đã mải mê vào công việc kiếm tiền mà quên đi thứ quan trọng nhất chính là dạy dỗ con mình. Để bây giờ, một thằng ngoài 20 thì đầu gấu lưu manh, đi suốt ngày không thấy mặt mũi, một tháng lên phường mấy lần. Còn một thằng 18 thì tham ăn lười làm, ngày ngày chỉ cắm mặt ở quán net, không có tiền thì gọi mẹ. Ăn trộm tiền mẹ có khi nợ đến gần chục triệu bạc, bà cũng phải cắn răng mà trả. Nhưng giờ là cận Tết, nhà còn bao nhiêu việc phải làm. Vậy mà cái thằng trời đánh vẫn lêu lổng, chẳng biết đường về phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bà co chân đạp thằng Hoàng một cái. Hoàng, thế cái thằng Hùng nó đi đâu từ sáng đến giờ chưa về? Ai mà biết, đi suốt ngày ai mà biết đi đâu. Bà Lập thở dài ngao ngán. Bà không hiểu sao trong lòng bà bỗng dưng có cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt, cứ thấp thỏm lo lắng điều gì mà đến bà cũng không biết ấy là gì. Bà quay vào nhìn lên ban thờ đã được bày biện hoa quả, bánh trái đến chật cả bàn. Bởi hôm nay đã là 28 Tết, Tiến đến thắp lấy 3 nén hương, đây là điều bà vẫn thường làm mỗi khi thấy trong lòng bất an. Sau khi lẩm rẩm khấn vái, bà cắm 3 nén hương vào lư rồi quay vào giường nằm sau một ngày vất vả. Mưa gió thế này nằm trong chăn thì còn gì bằng. Còn về thằng con bà chỉ thuận miệng hỏi chứ nó đi suốt ngày lúc nào nó về, bà có biết đâu. Lúc này 3 que nhang trên ban thờ đang cháy bỗng dưng một que tắt lịm rồi cứ thế tự nhiên gãy làm đôi. Lúc này bên nhà thằng Tin nó vẫn đang say ngủ sau trận rượu chè cả ngày hôm nay. Đang ngủ ngon nó nghe có tiếng người gọi cửa cứ văng vẳng bên tai. Tin ơi, dậy, dậy mở cửa cho tao. Thằng Tin lúc này cũng tỉnh táo hơn chút, nghe kỹ lại thì nhận ra ấy là giọng của thằng Hùng. Tin nặng nhọc bước xuống khỏi giường, lết cái thân mệt mỏi ra mở cửa, trong mồm lẩm bẩm chửi. Bà già làm gì mà không ra mở cửa nhỉ? Mọi ngày bà thính lắm cơ mà hơi động tí là biết. Thế mà bây giờ mãi chả thấy đâu. Cánh cửa ken két mở ra trước mắt thằng Tin là Hùng. Ơ, sao mày lại qua đây giờ này? Lại bị bà già chửi à? Hùng đứng cúi đầu trong cái bóng tối Tin không trông rõ. Nghĩ là thằng bạn mình nó đang buồn nên không nói nhiều. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên nó cũng không lấy gì làm lạ. Thôi vào đi, mưa gió thế này mà mày đi bộ sang đây à? Lại còn không mặc áo mưa nữa chứ. Thằng Tin nhìn ra màn đêm, thấy trời vẫn còn mưa rả rích. Đúng lúc ấy bóng điện trong nhà tất cả tắt lịm. Cả căn nhà tối đen như hũ nút không trông rõ gì. Ớ, mẹ nó, lại mất điện. Bà đứng yên đấy, tao đi lấy nến đốt. Không có tiếng trả lời, Tin cũng cảm thấy bình thường vì thằng bạn mình mỗi khi cãi nhau với mẹ hay có chuyện gì buồn là nó lại im như thóc, bố bảo nó cũng không nói. Thằng Tin đi lần theo mép tường, tìm theo trong ký ức chỗ để nến, rồi xuống bếp bật bếp ga lên châm nến. Lúc bật được cây nến lên nhà trên thì lại chả thấy thằng Hùng đâu. Hùng ơi, mày chết đâu rồi Hùng ơi? Căn nhà vẫn im lìm lạnh lẽo. Tin cầm cây nến bước ra cửa xem thằng Hùng có ngoài đó không, nhưng không có gì. Lúc quay lưng trở vào thì Hùng đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Ánh nến vàng chiếu thẳng vào gương mặt của Hùng. Tin nhìn rõ lớp da mặt thằng Hùng đỏ hồng lên từng mảng, có chỗ còn sưng phù, môi thâm đen như thịt trâu hun khói. Hai mắt đỏ ngầu vần tia máu, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ tong tong nước xuống, làm thằng Tin sợ hãi kêu lên. Ôi, cái con mẹ mày giật cả mình, mày đi đâu để bố mày tìm, cứ tưởng về rồi chứ. Mà sao mặt mũi làm sao đấy? Hùng không đáp, nhẹ nhàng quay lưng đi vào phòng ngủ. Thằng Tin nghĩ có khi nó vừa bị bà già đánh cũng nên, thế thì mắt mới đỏ thế kia chứ. Nó tặc lưỡi đi lấy cái khăn mang vào ném cho bạn. Lau người đi này, không ốm mẹ mày giờ, để tao lấy cho bộ quần áo mà thay. Lúc này Hùng đã ngồi trên giường, đầu vẫn cúi gằm xuống đất, nhận lấy cái khăn, động tác chậm chạp hờ hững như một cái xác không hồn đưa lên lau đầu. Hùng đột nhiên lên tiếng. Bài đâu? Làm ván đi. Tiếng nói nghe xa xa gần gần làm thằng Tin ngây người ra vì lạ. Nhưng nó lại nghĩ có khi bạn mình đi mưa ốm cũng nên, mà thằng này nó ốm còn máu thế. Chơi thì chơi, tao sợ gì mày? Chơi tiền hay gì? Nói đoạn Tin kéo cái ngăn bàn với tay lấy bộ bài mới thuần thục xé lớp vỏ. Lôi bên trong ta bộ bài mới cáu đỏ đảo, chuyên nghiệp lắm. Gì chứ, chơi bài thì lúc nào nó chả ok. Bộ môn này là đam mê của cả 4 đứa chúng nó chứ chả phải riêng ai. Thằng Tin trèo lên giường ngồi đối diện với bạn cách cây nến không xa. Rồi, chơi cái gì? Xì rách tiến lên miền Nam, miền Bắc hay phỏm, liêng, tố, lốc. Tin thuần thục đọc tất cả một cách nhanh chóng. Người ngoài mà nghe thấy có khi tưởng nó là thần bài cũng nên, mặc dù chưa biết nó chơi như thế nào. Hùng lạnh lùng trả lời. Tiến lên miền Nam. Tin đảo đảo bộ bài rồi bắt đầu chia mỗi người 13 lá. Cầm bài lên xòe thành hình cái quạt rồi lại xếp xếp. Tin sung sướng lắm, có vẻ là bài của nó đẹp. Hùng cũng chập rãi làm y như thế. Này, ăn tiền nhá, như cũ. Hùng gật đầu không đáp, nhưng cái gật đầu đã là xác nhận. Cả hai bắt đầu đánh, chả mấy chốc cuộc chơi càng lúc càng hăng máu. Nhưng thực ra chỉ có mỗi thằng Tin hăng chứ thằng Hùng vẫn giữ nguyên cái trạng thái như nhà có tang. Heo à, bà đôi thông, chết cụ mày chưa? 50 này. Tin hưng phấn reo lên khi ba đôi thông của mình ôm từ đầu đến giờ, đợi heo cứ sợ úng không ngờ gần phút cuối ăn được. Đúng là chưa qua 6 giờ chiều, chưa biết ai giàu hơn ai. Này, trả tiền luôn hay gì đấy? Khi nào mẹ tao đốt cho tao thì tao trả, bây giờ không có. Tin đang sung sướng nên không để tâm lắm. Nó tưởng thằng bạn bảo khi nào mẹ cho thì trả, nó vẫn cười đến híp cả mắt vì bài đẹp. Tiếng nói của thằng Tin làm cho bà mẹ nằm phòng bên nghe thấy. Bà bỏ dậy nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ. Thế mà cái thằng mặt giặc này vẫn không cho bà ngủ. Mà nó chơi với ai? Ba thằng kia về hết từ tối rồi mà. Quái, cái thằng này nó chơi với ai nhỉ? Hay nó lại dẫn bọn nào về đây? Nghĩ đến đây bà vội đi qua xem. Chả may nó dẫn lũ đầu trộm đuôi cướp về đây thật, công an mà nhảy vào tóm được thì có mà chết. Dạo gần đây trong làng bao nhiêu vụ bắt bạc, tốn tiền trăm mới xin về được. Đã thế cũng phải ăn cơm nhà nước mấy tuần, ông nào không có tiền thì lại bóc lịch dài dài. Bà dò dẫm đi qua, đứng trước cửa phòng gọi vào. Tin! Tin ơi, mày chơi với ai trong ấy đấy? Thằng Tin nghe tiếng mẹ thì đứng lên mở cửa ngó đầu ra. Cùng lúc ấy ánh đèn sáng lóa bật lên. Có điện rồi nãy. Thằng Tin reo lên sau đó quay sang hỏi mẹ. Cái gì mà đêm hôm rồi không ngủ đi, mẹ còn gọi gì đấy? Mày với đứa nào chơi đấy con? Mẹ mày, dạo này công an đi lùng ghê lắm nha con. Nó lại vào gô cả lũ chúng mày đi bây giờ. Úi giời ơi, làm gì có ai? Có con với thằng Hùng chơi vui chứ ai? Vừa nói thằng Tin vừa mở rộng cánh cửa cho mẹ nó nhìn vào. Nhưng bên trong chẳng có ai. Cánh cửa sổ bật mở, gió bên ngoài thổi vào làm đám bài trên giường bay đi tán loạn. Đâu? Thằng Hùng đâu? Nó vừa ngồi đây mà. Nó ngồi đây thế giờ đâu? Không lẽ nó chui qua song cửa sổ à? Mày đấy, trời đá ít thôi. Đá gì mà đá, rõ ràng nó vừa ngồi đây. Bà mẹ thấy không có ai, tưởng con mình nghiện quá tự tưởng tượng ra chơi một mình. Nên bà lườm lườm không thèm nói gì đi về phòng ngủ tiếp, không thèm nói chuyện với cái thằng dở hơi này. Thằng Tin ngơ ngác không biết thằng bạn mình nó chạy đâu, đi tìm hết một vòng. Gọi điện thoại cũng chả thấy đâu. Nó ngồi phệt ra giường, gương mặt ngơ ngác. Cái thằng này nó chạy đâu rồi? Không lẽ nó chuồn qua lối cửa sổ thật? Mà khung cửa sổ bé thế kia chui thích đéo nào được? Ngồi nghĩ mãi chả hiểu nên thằng Tin đi ngủ, mai đi tìm thằng bạn hỏi sau. Trời càng lúc càng đổ về khuya, bà Lập chẳng biết đã ngủ được bao lâu. Bà trở mình khi bỗng nhiên có cảm giác như ai đang gọi. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bà mơ hồ mở mắt. Bà trông thấy có bóng người đứng bên ngoài cái màn phía cuối giường. Người đó cứ đứng lặng yên, dí cái đầu vào sát cái màn, làm nhô cái đầu vào bên trong, lắc lắc. Bà Lập vẫn mơ màng những tưởng ấy là mơ. Bà nhắm mắt lại, sau đó như nhận ra điều gì, bỗng dưng bà tỉnh táo đến lạ thường. Mắt bà trợn trừng trừng nhìn cái đứa đang đứng ngoài màn. Đứa nào đây? Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ được thằng Hoàng bật lên khi trời ngừng mưa, bà trông thấy cái bóng dáng ấy quen lắm. Bỗng bà nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa con gái, mặc dù cái bóng dáng kia rõ ràng là con trai. Bà nổi da gà tầng tầng lớp lớp, lại run run hỏi. Thằng Hùng hả? Hay thằng Hoàng đấy? Chúng mày làm gì ở đây đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cái đầu kia vẫn cứ lắc lư, làm cái màn của bà rung chuyển lắc lư theo, nhìn không rõ bên ngoài. Giờ bất chợt cái thứ kia dùng tay tung màn lên, chồm đến tí sát mặt đến gần bà, tốc độ nhanh như một cơn gió. Tay nó chống lên giường, mặt dí sát mặt bà, nhe hàm răng ra cười. Trong khoảnh khắc ấy, bà trông rõ mồn một, ấy chính là thằng Hùng, con trai bà. Nhưng gương mặt nó đáng sợ vô cùng, hai mắt sung huyết đỏ hồng, làn da trắng dã, chỗ trắng chỗ đỏ, chỗ đen như thịt lợn ngâm nước, đôi môi tím tái nhe răng ra, không rõ là nghiến hay cười. Bà Lập sợ hãi hét lên, bà ngồi bật dậy, mồm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Bà run rẩy nhìn quanh thì nhận ra vừa rồi ấy chỉ là một giấc mơ. Bà thở hổn hển lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Bà sợ hãi nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong lòng lại càng cảm thấy bất an hơn. Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn sát với chiếc đèn ngủ. Bây giờ mới là 12 giờ hơn. Vậy mà bà cảm giác như là mình đã ngủ lâu lắm rồi. Có lẽ hôm nay do bà đi ngủ sớm. Ngả mình nằm xuống, bà vắt tay lên trán suy nghĩ không hiểu sao mình lại gặp giấc mơ kỳ lạ ấy, lòng càng lúc càng cảm thấy không yên. Nhìn ra ngoài trời sấm chớp vẫn ì ùng, bà lại càng thêm sốt sắng. Trước đến giờ, thằng Hùng đi đâu làm gì bà cũng mặc thay mặc xác. Nhiều khi cả tuần trời nó mới mò cái mặt về một lần, bà cũng thấy bình thường. Cố nằm mãi để ru giấc ngủ, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Chợt nhớ đến thằng con hay tụ tập với cánh thằng Tin, thằng Dụng với thằng Công. Mày ra hỏi chúng nó có khi biết. Bà quả quạng với lấy cái điện thoại, bấm số gọi điện cho mấy thằng bạn chí cốt của thằng Hùng. Sở dĩ bà có số của chúng là bởi cả ba đứa nó đều là con nợ của bà. Cuối năm rồi mà đứa thì mới trả được phần gốc, đứa thì mới chỉ đóng được tiền lãi. May mà chúng là bạn của con bà nên bà còn cho khất, chứ nếu không thì bà xử đẹp cả lũ. Những hồi chuông dài vang lên, lòng bà lập thấp thỏm, tim đập thình thịch theo từng tiếng tu tu. Ấy thế nhưng, mỗi thằng bà gọi đến mấy cuộc, nhưng chẳng có lấy một thằng nào bắt máy. Nghĩ bụng chắc chúng nó sợ bà gọi để đòi nợ nên không đứa nào dám nghe. Bà đâu có biết rằng chúng nó say rượu đến quên trời quên đất, đang ngủ phơi móm chó, trời sập cũng không hay. Thấy mưa đã ngớt chỉ còn lất vất vài hạt, bà lập lục tục trở dậy, mặc tạp bộ áo mưa giấy, dòng xe dắt ra khỏi cổng. Ruột gan cồn cào, bà nhất định phải tìm cho ra thằng con của mình, nó đang chết dí ở chỗ nào thì mới yên lòng được. Chứ cứ như thế này, bà làm sao mà chịu cho nổi. Chạy xe trên con đường làng, ánh đèn pha xe máy soi sáng cả con đường trơn trượt, đầy những vũng lầy ổ gà ổ chó. Bà lập bặm môi, thi thoảng lại vuốt những giọt nước mưa bắn lên mặt. Bấy giờ cũng đã quá nửa đêm, cũng may nhà mấy đứa kia cũng ở gần nhau, nên bà đi thẳng một mạch không phải lòng vòng từng chỗ. Chạy gần đến chỗ cây si là nơi mà người ta vẫn hay đồn là ở đấy có ma. Bà Lập là người sùng tín, hàng năm hàng tháng đều chăm chỉ đi cúng bái để giảm nghiệp chướng từ cái nghề cắt cổ con người ta của mình. Thành ra đến đây bà có cảm giác rờn rợn, lông tóc trên người dựng đứng, nhưng vẫn cố vững tay lái không dám nhìn ngang liếc dọc. Lúc này đã chạy xe đến ngay chỗ gốc si già. Bất chợt bà Lập thấy một chiếc xe nằm đổ cành ở giữa đường. Càng đến gần, bà lại càng thấy chiếc xe này quen quen. Trong giây lát, bà nhận ra ấy là con Dream ghẻ của thằng Hùng con trai bà. Chiếc xe nằm đơn độc một mình, mà thằng con trai bà coi chiếc xe này như của quý. Mặc cho bà bao lần muốn đổi cho nó con xe mới mà nó ngoay ngoậy không chịu. Giờ thấy chiếc xe nằm đây, lòng bà càng bất an. Sự lo lắng càng dâng lên cao, vượt qua cả nỗi sợ hãi về lời đồn có ma. Bà Lập xuống xe, cầm điện thoại, bật đèn flash lên để nhìn cho rõ. Đảo mắt một vòng nhìn quanh, rồi bà há hốc mồm như không tin nổi những gì đang trông thấy, đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại đến vỡ tan màn hình. Đứa con trai của bà đang nằm sóng xoài gần gốc cây si, quần áo ướt nhẹp rách toác, để lộ phần da thịt cháy đen cháy đỏ. Nước mủ chảy ra ròng ròng dính bê bết, tóc tai xoăn tít lại, hai con mắt mở trợn trừng trừng trắng dã, mồm há hốc ra không khép lại. Linh cảm đến điều xấu nhất, bà Lập chạy đến tay run run rờ lên cánh mũi. Không thấy có hơi thở, khẳng định là thằng Hùng đã chết. Bà ôm chầm lấy xác con, mắt ngần ngấn lệ gào khóc. Ôi con ơi là con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Con ơi tỉnh lại đi con! Hàng xóm gần đấy đang say giấc ngủ, nghe tiếng gào khóc đến thảm thiết thì vội vàng bật dậy. Đội mưa chạy ra hóng tình hình. Vì bây giờ là trời đêm và cũng không còn mưa, nên cách ấy cả nửa cây số, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc thê lương, chứ không thì có mà vác loa chắc gì đã nghe thấy. Bà Lập vốn là người có tiếng, còn nợ ở khắp nơi. 10 nhà thì đến 9 nhà biết nên họ nhận ra ngay. Thế bà đang ngồi vật xuống đường, quần áo dính đầy bùn đất tèm lem, tay ôm lấy một thằng người cứng đờ như khúc gỗ, da thịt cháy nham nhở khóc lên khóc xuống gọi con. Ai cũng lờ mờ đoán ra được, cái đứa đang nằm kia là thằng Hùng con của bà, chứ không ai khác. Trong bộ dạng của nó như thế kia thì chỉ có thể là do bị sét đánh giữa đường, không sai vào đâu được. Nhìn cảnh tượng ghê rợn, dù muốn chạy lại an ủi bà Lập để vơi đi đau đớn mất con, nhưng chẳng ai cất nổi bước chân. Dù gì nơi ấy cũng gần cây si già có ma. Có đông người đến mấy thì cũng không làm vơi bớt đi nỗi sợ trong lòng. Họ chỉ dám đứng cách bà Lập mấy bước chân, tay chỉ trỏ xì xào bàn tán. Khổ thân, đêm hôm mưa gió nó còn lọ mọ để rồi bị sét đánh thành ra thế này. Tết nhất đến nơi rồi mà còn, lại còn nằm đúng chỗ có... Người này nói đến đây liền bịt miệng lại, không dám nói tiếp nữa, mắt hé hé thoáng nhìn lên cây si già. Nhớ lại tiếng sét lớn hồi ban tối, bà Lập cũng nhớ lại câu gở mồm gở miệng mà bà thốt ra. Không ngờ chỉ bâng quơ bật ra, lại vận lên đúng đứa con của mình. Thành ra bà càng gào khóc thảm thiết hơn, tiếng khóc như xé ruột xé gan, làm ai cũng mủi lòng, cổ họng nghẹn lại như cũng muốn khóc theo. Có thể mấy ánh đèn từ flash điện thoại nên quang cảnh cũng sáng hơn rất nhiều. Mấy ông trung tuổi đánh bạo tiến vào phụ giúp bà Lập đưa xác thằng Hùng về nhà lo liệu ma chay. Là vì ngày cận Tết nên đám tang của thằng Hùng phải được tổ chức nhanh chóng để kịp đưa đi chôn trước năm mới. Chả gì hôm nay cũng đã là 29 Tết rồi. Ba thằng bạn của thằng Hùng sớm hôm sau nghe được tin vội vàng chạy tới. Riêng thằng Tin khi nghe tin này như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. Nó là đứa chạy đến trước tiên để kiểm chứng thực hư. Nghe lời kể lại rồi nhìn vào trong chiếc quan tài chưa đóng nắp, thấy thằng Hùng đang nằm yên vị trong đó, phần da thịt lúc này đỏ hon hòn, chóc ra từng mảng lớn nhỏ. Nó sám ngoét mặt mày, ngã khuỵu xuống đất, thiếu điều lăn ra mà chết giấc. Không, không thể nào, đêm qua thằng Hùng còn đánh bài với cháu đến tận nửa đêm kia mà. Bà Lập hai mắt đỏ hoe sưng húp thẫn thờ ngồi bên quan tài, nước mắt dường như đã cạn. Bà lắc đầu. Chắc mày ngủ mơ rồi, chứ người ta khám nghiệm nói nó bị chết từ khoảng 7 giờ tối qua, rồi chứ còn chơi bài chơi bạc thế nào được nữa cháu ơi. Thằng Tin rùng mình một cái, nó khẳng định là đêm qua nó ngồi chơi bài với thằng Hùng là thật chứ không phải là nằm mơ. Giờ nghĩ lại nó kinh hoàng khi nhớ ra. Là đêm qua nó trông bộ dáng của thằng Hùng lạ lắm, trông chẳng khác gì cái bộ dáng bây giờ đang trong quan tài. Nhưng vì khi ấy vẫn còn dính men say, nên lúc ấy nó cũng không bận tâm đến. Miệng thằng Tin trở nên méo sạch, cảm giác toàn thân ớn lạnh, vì nếu thằng Hùng bị sét đánh chết từ hồi tối, thì người cả đêm qua chơi bài với nó, có lẽ nào là... Đến đây, thằng Tin xanh xám mặt mày, miệng á khẩu không nói năng được lời nào. Thằng Dụng với thằng Công đến nơi thấy vậy, phải xốc nách nó mà lôi ra bên ngoài. Chúng cũng không thể tin được, bữa nhậu hôm qua cũng là lần cuối cùng chúng ngồi với thằng Hùng. Trong miệng lẩm bẩm tự trách, tối qua không kiên quyết giữ thằng Hùng ở lại nên mới xảy ra chuyện thương tâm này. Trong ngày hôm ấy, đám tang của thằng Hùng được tổ chức đơn giản nhanh chóng. Bà Lập cũng kịp tìm được một đội thợ đào huyệt rồi trộn xi măng đổ bê tông kiên cố để cho kịp giờ hạ huyệt. Bà vốn dĩ phải làm cẩn thận, bà không muốn trông thấy mộ của con mình bị xới tung lên, thi thể không còn nguyên vẹn. Dù thời buổi hiện đại nhưng vẫn có những kẻ mê tín chuyên săn lùng trộm mộ của những người chết vì bị sét đánh để chặt lấy bàn tay mưu cầu bất chính. Con của bà chết đã đủ đau đớn thê thảm rồi, giờ còn để xảy ra chuyện ấy, linh hồn con bà dưới suối vàng sao có thể thanh thản được. Mãi cho đến chiều muộn, việc chôn cất của thằng Hùng cũng tạm gọi là xong xuôi. Ấy thế nhưng lớp xi măng vẫn chưa được khô, nên bà Lập vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Thằng Tin thì sau khi nghe tin con trai bà chết, nó cũng như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Mẹ nó phải vác xe sang chở nó về nhà. Giờ còn mỗi thằng Dụng với thằng Công là không nề hà gì, vẫn lăng xăng phụ bà lo ma chay cho đến cuối. Nghĩ bụng không tìm đâu ra được người nào hơn hai đứa này, bà gọi chúng ra một chỗ rồi mở lời. Hai đứa chúng mày vất vả quá, bà không biết phải cảm ơn thế nào đây. Thôi thì như thế này, việc của thằng Hùng cũng gọi là tạm xong, nhưng bác vẫn thấy lo lắm. Hai đứa chịu khó nốt tối nay giúp bác canh mộ thằng Hùng, rồi nợ nần của chúng mày không cần phải lo nữa. Bác sẽ xí xóa cho hết, nha, giúp bác nha. Thằng Công với thằng Dụng nhìn nhau, canh mộ ở nơi nghĩa địa này giữa đêm hôm chúng chưa từng làm bao giờ, nên cũng cảm thấy rờn rợn. Nhưng lời đề nghị của bà Lập quá sức là hấp dẫn. Chỉ mất một đêm mà chúng được xóa hết nợ nần. Số tiền ấy chúng còn đang không biết phải xoay đâu ra để trả lãi, lãi mẹ để lãi con. Nếu cứ như bình thường thì đến mút mùa chúng cũng không trả nổi. Vậy nên sau vài giây suy nghĩ, chúng gật đầu đồng ý với bà Lập ngay. Đoạn cả hai thằng chạy thẳng về nhà chuẩn bị đèn pin, sạc dự phòng với tấm bạt để chuẩn bị cho việc canh mộ giá trị tiền triệu tối nay. Trời trở về đêm, gió lạnh rít lên từng cơn đến tê tái. Thằng Dũng với thằng Công từ chiều được mọi người giúp dựng lên cái lều tạm hình tam giác. Bên trong có trải chiếc và đốt một đống lửa nhỏ, lại còn có điện bình sáng chói. Trông có vài phần giống với cái lều bọn nó hay chơi bài. Nhìn quanh đâu đâu cũng là những ngôi mộ nằm ngổn ngang, có nhà đi chạp mộ buổi sáng, còn để lại cái đài nhỏ trên ngôi mộ của ông bà. Phát ra tiếng nhạc tụng kinh niệm Phật văng vẳng bên tai cho tới tận giờ vẫn chưa hết pin. Nếu như bình thường nghe thì không sao, nhưng trong tình cảnh này, tiếng nhạc vang lên trong đêm vắng lặng khiến cho cả hai đứa càng thấy sợ hơn. Nuốt nước bọt ừng ực. Sau hồi, mỗi đứa ngồi một góc, cầm điện thoại lên bấm bấm vuốt vuốt để giết thời gian, để quên đi cái nỗi sợ đang dâng trào trong lồng ngực. Chúng vốn chả biết sợ là gì, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cứ thấy rợn rợn trước cái khung cảnh xung quanh toàn là người chết như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc dưới lớp đất kia là những thi thể lạnh lẽo, xương trắng còn đỡ, cái nào mới chôn mà chưa phân hủy hết, da thịt bong chóc bùng nhùng hôi thối. Nghĩ đến đấy cũng đổ lạnh gáy buồn nôn. Cả hai nằm lướt chán rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất. Thằng Dũng lên tiếng. Khổ thân thằng bạn mình, còn chưa biết hết mùi đời đã đi rồi. Thằng Công thở dài thườn thượt. Khổ, hàng họ còn chưa được bóc tem cho nên là mai tao với mày đi lên quán giải khát massage đi. Ăn chơi đi, khi đời còn thấy mặt trời, không may lăn quay ra đấy thì tiếc. Dũng tặc lưỡi. Mà mấy con ở đấy giả bỏ mẹ, mặt con nào cũng mấy ký vôi, trắng còn hơn ma. Bố tiền sử tắt điện đi, mặt nó phát sáng trong đêm thì ở đấy mà hút. Mấy con đấy hàng tồn kho hết rồi. Nhưng hình như con mẹ chủ mới tuyển được mấy em 2K ngon phết, nhưng mà chắc giá chát. Thằng Dũng mắt sáng như sao. Thật á? Thế mai chuyển luôn, bây giờ hết nợ bà Lập rồi sợ chó gì không chơi. Chát cũng hộp chưa, hơn 20 rồi đã biết mùi gái đâu. Tao tính đùa mày bao lần, nhưng gặp mấy con có kinh nghiệm thì tao với mày á, gà mới nó thịt 3 giây á, phí tiền. Chốt tối mai nhá. Cả hai nói đến đây lại chả có chủ đề gì mà nói nên lại nằm lướt điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai thằng hai mắt cay xè vì xem điện thoại lâu, mắt díp lại ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện. Nhìn đồng hồ mới là 11 giờ, thằng Công chán nản nói. Mẹ, sao thức xuyên đêm đánh bài đéo buồn ngủ nhỉ? Thằng Dũng mắt cũng rũ ra. Tao cũng đang buồn ngủ sắp chết đây, hay thay phiên nhau trông đi. Được đấy, mày ngủ trước đi, 3 giờ tao gọi dậy. Cả hai thống nhất nhanh chóng rồi chả mấy thằng Dũng đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng gáy đều đều vang lên giữa khu nghĩa trang rộng lớn. Còn lại một mình sau khi đi ra, thắp nhang xong trở vào, không hiểu sao cơn buồn ngủ cứ thế dày vò, làm cho Công không thể nào khống chế được. Hai mắt díp lại được ngủ lúc nào không hay. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho hai thằng co ro khúm núm. Dậy, dậy đi hai đứa mày ơi. Có tiếng nói thúc giục gọi làm cho Dũng và Công đồng thời mở mắt ra nhìn. Sau giấc ngủ chớp nhoáng, cả hai dường như quên mất mình đang ở đâu. Cứ nghĩ mình ở trong cái chòi mà chúng hay đánh bài xuyên đêm rồi ngủ lại đó. Nhìn lại thấy một thằng đang đứng ngoài, ấy vậy mà lại là thằng Hùng. Thằng Công ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở hỏi. Sao mày ra muộn thế, làm tao với thằng Dũng ngủ được một giấc rồi đây này. Không hiểu thằng Công tối nay có đập đá hay không, hay là nó náo cá vàng mà quên luôn chuyện mình đang trông mộ cái thằng đang đứng trước mặt mình. Mà thằng Công quên đã đành, đến thằng Dũng nó cũng quên theo. Nó ngồi dậy gãi gãi đầu, mái tóc rối bù như tổ quả. Dường như nó cũng nghĩ mình ở đây để đợi mấy con bạc tới chơi. Mẹ, mày với thằng Tin làm đéo gì mà lâu thế, đợi lạnh sắp chết rồi đây này. Bóng dáng thằng Hùng trong chiếc áo trắng quần tây sơ vin củ tỏi đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thằng Tin ốm rồi, không đến đâu, chỉ có tao thôi. Thằng Công ngồi dậy theo thói quen tìm bộ bài trong góc, nhưng quái lạ nhìn mãi chả thấy đâu. Vén hẳn tấm bạt ra tìm, nhưng ngoài cỏ và đất ra thì chả có gì. Nhưng nó lại thấy một thứ, ấy là những nấm mộ lạnh lẽo nằm ngoài kia. Công bất giác nhớ ra chuyện ngày hôm nay, ấy là đi trông mộ thằng Hùng. và cái thằng đang ngồi trước mặt là thằng Hùng chứ ai vào đây. Thằng Dũng vẫn chưa biết gì, vô tư nói: Mà Hùng, làm đéo gì mà hôm nay mày ăn mặc đẹp trai thế? Vừa đi với em nào về à? Mẹ sơ viên củ tỏi đàng hoàng. Công đun đun ngồi lại ngay ngắn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, tay chân bất giác đun lên bần bật, vì nó nhận ra bộ quần áo ấy chính là bộ khi niệm xong đã thay cho thằng Hùng ngày hôm nay. Ánh mắt liếc qua chỗ thằng Hùng ngồi, ánh đèn điện chiếu xuống thế nào mà lại không có bóng. Lúc này nó khẳng định đứa bạn chí cốt đang ngồi trước mặt mình không phải là người. Mặc dù trước kia cũng thân đấy, nhưng mà bây giờ thì thân ai nấy lo. Vẫn chưa biết phải làm gì thì Hùng đáp lời thằng Dũng: Tao vừa dưới nhà mới lên, có đi đâu đâu. Cậu nghe thấy câu này mà muốn đái ra quần. Nhà mới chả phải là cái mộ mới của nó hay sao? Dũng vẫn ngơ ngác: Nhà mới nào? Mẹ mày mới mua thêm nhà à? Công lấy tay khều khều quần bạn, Dũng vẫn chả biết gì còn gắt: Mẹ mày, lấy bài mẹ mày nhanh lên đi, khều cái gì mà khều. Công muốn khóc tại chỗ, mồm mím chặt không dám hé răng lấy nửa lời. Mặt liếc liếc đã hiểu cho bạn mình nhìn lại đằng sau, nhưng cái thằng đầu heo này nó không để ý còn chửi đồng: Mày như bị điên ấy, không lấy để bố mày lấy. Dũng lại lần tìm túi bài vẫn hay cất dưới lớp chiếu nhưng cũng chả thấy gì. Qua khe hở mà ban nãy Công để lại, Dũng nhìn ra ngoài, bỗng chốc gương mặt xám ngoét như tro. Nó từ từ ngồi lại, hai mắt cũng như sắp khóc nhìn Công. Bấy giờ cả hai dường như hiểu nhau lắm, nói chuyện bằng mắt. Dũng ra hiểu bằng một cái nhíu mày: Bây giờ làm thế nào? Công đáp bằng một cái hất mắt ra cửa lều: Chạy chứ còn thế nào. Hai thằng vẫn đang trao đổi ánh mắt thì Hùng lên tiếng: Hai thằng mày muốn chạy à? Hai thằng trợn mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc giống như robot xoay cái đầu qua nhìn thằng Hùng. Cả hai mắt trợn lên hết cỡ, còn người như muốn lòi cả ra ngoài. Trước mắt hai thằng bây giờ, gương mặt thằng Hùng trông rõ hơn bao giờ hết. Làn da trương lên tím tái, có chỗ còn nứt toác ra, lộ mỡ vàng khè khè. Hai mắt thâm quầng vẫn tiêm máu, hàm răng cải mạ vàng ố vì lâu ngày hút thuốc. Hai thằng lúc này đã đái tổ tổ trong quần, lần nữa từ từ xoay đầu nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên: Ma! Cả hai cùng lúc bỏ dậy bỏ chạy, vì chân run và vì cuống cứ ngã rúi rủi mãi mới đứng lên được mà bỏ chạy. Thậm chí nước tiểu ở quần còn văng lên cả mặt sau cú ngã. Cả hai cắm cổ chạy trong đêm, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy thằng Hùng vẫn đứng đó vẫy tay theo hai thằng. Chả biết hai thằng chạy kiểu gì, đoạn chạy gần về làng, lao luôn xuống cái ao xả phân lợn nhà bà Cám, đạp nước đùng đùng dưới ấy làm cả nhà bà ấy vác đòn gánh ra vì tưởng trộm. Bà Cám điêu hoa đanh đá chửi, làm nửa cái làng nghe thấy: Cha tiên sư bố cái đứa nào trộm lợn nhà bà? À, chúng mày chết chữa, nghiệp quật đấy. Không trộm được lợn của bà còn được tắm phân lợn nhà bà. Chuyến này bà cho chúng mày đi tù mọt xương. Đám người làng kéo đến, thằng Dũng và thằng Công mừng quính khi thấy có nhiều người như thế. Hai đứa nó lội nhanh vào bờ, nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm lấy bà Cám khóc lóc kể nể. Làm bà Cám không hiểu chuyện gì đứng ngơ ra tại chỗ, để cho hai thằng dở hơi chúng nó bôi nước phân lợn vào người. Một tuần sau cái chết của thằng Hùng, thằng Tin đêm nào đi ngủ cũng bật dậy la hét om sòm. Mấy ngày Tết, bà bảo mẹ nó phải nhốt nó ở trong nhà không có dám cho đi đâu. Được hôm đầu, bà còn tưởng vì thằng Tin quá xót thương cho cái chết của thằng bạn nên mới như vậy. Nhưng càng về sau, thằng Tin giống như người điên dại. Cứ mỗi lần nó chợp mắt ngủ là mỗi lần nó vùng dậy la hét. Có mỗi một đứa con để trông cậy lúc tuổi già, nên bà lo lắng lắm. Người ta sau Tết thì béo ra đến vài cân, mà con của mình càng ngày trông càng tiều tụy xanh xao. Bà bảo cũng là một người tin vào tâm linh, sợ con mình bị vong quấy phá, mà chuyện này xảy ra từ sau cái đêm mà thằng Hùng bị sét đánh chết. Nghĩ bụng chuyện này có liên quan đến nhau, bà thu xếp công việc rồi đến tìm bà Lập. Bà Lập đang ngồi kiểm kê sổ sách, đôi mắt của bà vẫn thâm quầng vì thiếu ngủ. Trên cái bàn thờ nhỏ để di ảnh thằng Hùng, hương nhang nghi ngút khói. Bà bảo chào hỏi rồi tiến đến thắp thêm cho thằng Hùng một nén hương, rồi quay ra thở dài nói: Bà, chuyện của thằng Hùng tôi cũng rất lấy làm tiếc cho nó. Giờ thằng Hùng cũng mồ yên mà đẹp rồi, Nhưng mà thằng con trai của tôi đêm nào nó cũng mơ thấy thằng Hùng hiện về báo mộng, nói là có người đến bắt nó. Rồi luôn miệng gọi Tin ơi cứu tao. Thằng Tin con tôi cũng vì chuyện này mà trở nên điên loạn, bị ám ảnh đến mức chẳng còn tỉnh táo. Bà Lập đưa ngón tay đẩy gọng kính nhìn bà bảo. Bà cũng hiểu nỗi lòng của một người mẹ lo lắng cho con là như thế nào. Suốt cả tuần nay, không một đêm nào bà được ngon giấc. Bà cũng mơ thấy đứa con trai đã chết của mình hiện về báo mộng, nói những lời y như bà bảo vừa mới kể. Đóng cuốn sổ lại, bà Lập nhìn lên ban thờ của thằng Hùng một hồi rồi quay sang nói. Tôi cũng là vì thế mà, ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên đây. Còn đang không biết có phải là tôi lo nghĩ nhiều quá nên đêm nằm mộng mị hay không. Nhưng nghe lời bà vừa nói tôi cũng thấy bất an. Mà thằng Hùng nhà tôi nó lại mất ngay ở chỗ gốc si già có mà. Tôi chỉ sợ. Bà bảo gật đầu. Vâng, vậy nên hôm nay tôi mới sang nhà bà để cùng bàn xem ta có nên đi coi thầy để xem thầy bảo sao. Chưa cứ để tình trạng này tiếp diễn chắc tôi cũng phát điên lên mất. Tôi là cũng có ý định ấy đây, đang tính thu xếp để chiều nay đi, nhưng bà đã sang đây rồi. Thôi thì ta cùng đi luôn cho sớm sủa. Nói dứt lời, không đợi phản ứng của bà bảo ra sao, bà Lập cầm điện thoại lên book một cuộc taxi đến nhà ông thầy mà bà đã được mấy người mách nước là xem chuẩn lắm. Sau hơn một tiếng ngồi xe, cả hai bà đã dừng chân trước cửa nhà ông thầy cúng. Tài xế taxi lái xe đi tìm một quán nước ngồi chờ để chờ hai vị khách này lượt về. Nghe đồn là ông thầy này có tiếng lắm, nhưng đến nơi lại chẳng có lấy một mống khách nào cả. Cửa cổng bằng gỗ đóng im lìm, chẳng nhìn thấy được gì bên trong. Hai bà thất vọng thở dài thườn thượt, đang tính gọi điện cho taxi trở về thì bất chợt cánh cổng từ từ hé mở. Một âm thanh trầm trầm từ trong vọng ra. Nhà xảy ra chuyện, âm khí trùng trùng. Người chết không nhắm được mắt, người sống cũng không được yên thân. Sao tìm đến được đây rồi còn định bỏ về? Hai bà vào đi. Bà Lập với bà Bảo ngạc nhiên đến trợn tròn con mắt. Điều ngạc nhiên không phải là cánh cổng, vì cánh cổng được làm tự động, cũng không phải chuyện sao người bên trong biết ở ngoài có hai người đàn bà, vì trên mái che cổng có gắn camera. Hai bà ngạc nhiên vì câu nói đầu tiên của ông thầy như thể đã biết hết sự tình. Vừa bước qua thì cánh cổng cũng từ từ khép lại, trở về trạng thái không tiếp khách. Bà Lập cảm thấy như hôm nay, thầy đã đợi sẵn ở đây chỉ để tiếp hai bà thôi vậy. Đi qua một khoảng sân rộng mới tới được điện thờ của ông thầy, thấy ông đang ngồi như đợi sẵn chỉ tay vào hai chiếc ghế. Đường xa vất vả, hai bà ngồi đi. Bà Lập với bà Bảo ngồi xuống lúc này mới nói ra thắc mắc trong lòng. Mạn phép thầy cho tôi hỏi, sao thầy lại biết được chuyện nhà chúng tôi? Ông thầy mỉm cười rồi đáp. Thế nên tôi mới được làm thầy chứ. Tuy vậy tôi cũng chỉ soi ra được phần nào thôi. Còn mọi chuyện hai bà vẫn nên là kể rõ sự tình. Hai bà ngồi đối diện gật gù, kể ra chuyến này đi không uổng công. Đoạn thay nhau kể về những sự việc đã xảy ra cùng với những nghi vấn trong lòng. Ông thầy nghe xong không nói lời nào, liền đứng dậy làm hai bà ngơ ngác. Chẳng hiểu ông đi đâu, có nhận lời giúp hay không. Phải sau một lúc mới thấy ông thầy trở ra, vai khoác chiếc túi vải màu nâu giống như loại mà các thầy chùa hay đeo. Đoạn ông nói. Nếu như đúng lời hai bà nói, thì đích thân tôi phải xuống đấy một chuyến rồi. Sự này nghiêm trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Phiền hai bà dẫn đường. Bà Lập nghe vậy thì mừng quính, cảm ơn ông thầy rối rít rồi vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra bấm gọi tài xế taxi. Nhưng có lẽ người vui nhất lúc này là bà Bảo. Có thầy về giúp thì thằng Tin con bà may mắn mới có thể thoát khỏi sự giày vò thần trí để trở lại cuộc sống bình thường. Mất một khoảng thời gian tương tự lúc đi, chiếc xe chạy về tới cổng làng. Bấy giờ cũng vào quá trưa. Trên đường đi, ông thầy cũng có nói chuyện này cũng xảy ra ở nhiều nơi. Và ông cũng nhiều lần được người ta mời về làm lễ giải trừ. Ông nói, ở những cây sống lâu năm dễ có vong cư ngụ, và nó phải bắt được một người hợp vía để thế chỗ thì mới có thể được đi đầu thai. Đất có thổ công, sông có hà bá, điều này cũng tương tự giống như loài ma da vậy. Xe chạy đến chỗ cây si già, ông thầy nheo mắt báo tài xế dừng xe rồi hỏi. Đây là cây si mà hai bà đã kể đấy phóng. Hai bà gật đầu xác nhận, ông thầy gật gù. Bảo sao tôi thấy âm khí nơi đây dày đến như thế. Hơn nữa còn có một vong đang ngủ dưới gốc cây. Tôi đoán không nhầm thì nó chính là vong con trai của bà. Ông thầy vừa nói vừa chỉ sang bà Lập rồi đẩy cửa bước xuống xe. Bà Lập trả tiền taxi rồi cùng bà Bảo xuống theo sau. Theo lời của ông thầy, hai bà nhanh chóng đi mua và lập một bàn lễ đầy đủ các thứ mà ông thầy yêu cầu. Xôi, oản, thủ lợn, hoa ngũ sắc, cây quả bày kín trên chiếc mâm. Ngoài ra còn phải chuẩn bị thêm một lượng tiền vàng giấy mã lớn. Tổng tất thảy mọi thứ cũng không tốn kém là bao, nên bà Lập bỏ ra chi trả toàn bộ. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, ông thầy đi một vòng quanh gốc cây, tay cầm gậy gỗ không rõ là gỗ gì. Đi được hai bước, ông để gõ lên thân cây ba lần, rồi mới bắt đầu châm hương làm lễ. Bà Lập với bà Bảo cũng quỳ xuống phía sau, chắp tay thành tâm cầu khấn. Dân làng xung quanh nghe tin bà Lập với bà Bảo mời thầy về, thì bu đông bu đỏ tới xem. Họ cũng giữ ý nên im lặng không nói lời nào. Mắt đăm đăm nhìn ông thầy đang lẩm bẩm đọc những tràng kinh dài dằng dặc. Gia đình của thằng Công với thằng Dụng cũng dẫn chúng nó đến quỳ phía sau, chắp tay khấn lạy, vì cả hai đứa nó cũng bị vong thằng Hùng hiện về trêu chọc. Mất đến 3 giờ đồng hồ sau, ông thầy mới khấn tạ rồi bảo bà Lập bà Bảo đi hóa đống vàng mã. Nhìn từng vụn tro tàn quấn theo gió bay khắp không trung, ông thầy mới gật đầu rồi nói. Như vậy là xong rồi, giờ mọi người có thể yên tâm. Từ nay không còn phải lo chuyện vong bắt người thế mạng nữa. Bà Lập ngập ngừng. Thầy ơi, thế còn con trai tôi? À, vong của con trai bà thì vẫn ngủ tại đấy, chưa thể đi đâu được đâu. Mà theo tôi thấy, vong con trai bà cũng không có ý định bắt ai đâu. Chẳng qua là tính của nó thích đi trêu chọc thôi. Giờ bà chỉ cần chăm hương nhang, độ vài năm nữa thì nó tự khắc sẽ được siêu thoát. Bà an tâm. Bà Lập gật đầu cảm ơn ông thầy rồi dở ví ra, trả công tiền lễ. Ông thầy nhận tiền rồi cũng không nán lại lâu, lập tức bắt xe trở về kẻo trời tối. Bà Bảo vừa mới hóa vàng xong, quay đi quay lại thì ông thầy đã về mất rồi, còn chưa kịp nhờ ông xem tình hình đứa con trai của bà. Bất giác bà thấy trong đám đông, thằng Tin đã đứng lẫn trong đó từ lúc nào, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn, không còn xanh xám như trước. Thằng Tin nhanh chóng nhập hội với đám thằng Công, thằng Dụng cười cười nói bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Điều này khiến bà Bảo thêm phần kính phục ông thầy. Quả đúng người thật việc thật, không phải hư danh. Ngày đêm hôm ấy, bà Lập lại nằm mơ thấy con trai về. Nhưng khác với những lần trước, thằng Hùng về với bộ dạng tươi cười không còn sầu thảm nữa. Nó đòi bà Lập xây cho nó một ngôi miếu nhỏ ở cạnh gốc si để nó có chỗ ở, hàng tháng nhang khói để cho nó sớm ngày được siêu thoát. Bà Lập y theo lời con. Ngày sáng sau tỉnh dậy, bà nhờ mấy ông thợ xây hoàn thành tâm nguyện của thằng Hùng. Khi bà nén hương đầu tiên được châm lên, lập tức bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa, bà Lập nhác thấy hình bóng đứa con trai đang nhoẻn miệng cười. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng. Và bây giờ mời tất cả quý vị dành thời gian đến với tập truyện thứ hai cùng Thuận mang tên Hồn Về Trên Đê của tác giả Kiến Lương. Tôi là sinh viên năm nhất đại học. Tuần sau tôi sẽ bắt đầu tham gia vào quãng thời gian học quân sự xa. Là một người vui vẻ hòa đồng nên việc thích nghi với một môi trường sống mới trong một thời gian ngắn không phải là việc gì quá khó khăn với tôi. Tuy nhiên tôi nghe nói đi học quân sự không đơn giản chỉ có vậy. Ngoài môi trường học tập khắc nghiệt, những câu chuyện bên lề trong thời gian học quân sự của các anh chị khóa trước kể lại cũng khiến tôi tim đập chân run. Trong số đó không thể không kể đến việc các đêm. Một bóng người mặc áo trắng giữa đêm tối bất ngờ sượt qua gáy. Những âm thanh quỷ dị phát ra ở cả bốn phương tám hướng đã trở thành nỗi ám ảnh của những bạn sinh viên phải gác đêm. Tôi đọc trên diễn đàn trường, có chị vì sợ quá mà còn ngất luôn tại chỗ, hôm sau phải xin trở lại trường không thể tiếp tục tham gia khóa huấn luyện. Người can đảm hơn thì vẫn ở lại, nhưng vẫn cầu trời khấn Phật để không phải đi gác đêm. Hoặc họa hoàn có đi thì cũng được, chung ca gác với một đứa vô thần không tin trên đời này có ma quỷ. Cứ thế những câu chuyện về những ca gác đêm của các anh chị khóa trước trở thành đề tài bàn tán của mấy đứa năm nhất tụi tôi trên chuyến xe đến địa điểm học quân sự. Mấy đứa con gái chỉ nghe kể thôi mà mặt mày đã xanh như tàu lá, da gà thi nhau dựng ngược. Tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay vẫn hóng chuyện nhưng mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây xanh mướt lần lượt trượt qua. Bỗng tôi khựng người, toàn thân cứng đơ khi vừa nhìn thấy một người nào đó đứng chơ vơ bên đường. Người đó cũng nhìn tôi, rất nhanh rồi sượt qua. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn lại, song người đó đã biến mất. Tôi nghĩ mình đã hoa mắt, xung quanh mọi người lại đang kể chuyện ma nên sinh ảo giác. Cuối cùng tôi thở phào cho qua chuyện, quyết định quay lại với mọi người. Tuy nhiên, đúng lúc này bóng người đứng bên đường lại xuất hiện ngoài cửa sổ, khiến tôi chết điếng, không dám thở, hai mắt trợn trừng. Đó là một bóng trắng đứng ngay dưới một cây cột điện đèn đã tắt ngấm, với mái tóc dài rũ trước mặt, nhìn vô cùng khiếp đảm. Hai con người đen sì của tôi không chuyển động, dán lên bóng người đó cho đến khi đi qua. Nhưng, đi thêm một đoạn nữa tôi lại thấy bóng trắng ấy xuất hiện, cũng dưới một cây cột điện đèn đã tắt ngấm, cứ như thể nãy giờ, chiếc xe của chúng tôi không hề di chuyển một chút nào, mà chỉ đang đứng yên tại chỗ mà thôi. Tôi đưa tay huých cô bạn ngồi bên cạnh, khiến cô bạn hét toáng lên vì đang tập trung hóng chuyện ma. Bản thân tôi cũng giật nảy mình, lúc chỉ cho cô bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chẳng thấy bóng trắng đó đâu nữa. Tôi vì thế bị ăn mắng, cũng chẳng biết làm gì, nhìn da gà trên tay đang dựng ngược. Tôi biết cảm giác sợ hãi của bản thân nãy giờ là thật. Cuối cùng, tôi không dám nhìn ra ngoài nữa, đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ một giấc. Tuy nhiên, chưa được một lúc tôi đã vội mở mắt ra. Dù nhạc đã bật to đến cỡ nào, tôi vẫn không thể gạt được những hình ảnh kinh dị đó ra khỏi đầu. Bên ngoài, mặt trời đã xuống núi đi ngủ, phủ lên bầu trời một màu đen kịt. Gió lạnh bắt đầu nổi lên từng cơn, như thể trời sắp đổ mưa. Xe của chúng tôi đến điểm tập kết thì đúng 7 giờ tối, cũng vừa lúc trời đổ mưa. Ai nấy vội vàng theo sự phân công xách đồ đạc về phòng của mình. Tôi ở cùng phòng với 7 bạn nữ nữa, đều là những người trước đó tôi không hề quen biết. Sau khi sắp xếp đồ đạc lên giường tầng của mọi người, chúng tôi được lệnh đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Mọi người cầm bát đũa đi ăn cơm theo phòng. Vì thời gian ăn đã được quy định sẵn nên chúng tôi đều cố ăn rất nhanh. Nhưng hầu hết mọi người đều chưa kịp thích nghi nên chẳng ăn được mấy. Kết quả là đến lúc nằm trên giường đi ngủ mà bụng đứa nào đứa nấy vẫn đói meo đến nỗi không ngủ được. Một đứa này đã ý định dậy giao lưu một chút rồi ngủ sau. Chúng tôi đều đồng ý. Sau đó, quấn chăn túm tụm lại ở giữa phòng. Những cái đầu cúi phủ phục chụm vào nhau dễ khiến người bên ngoài nhìn vào mà lạnh sống lưng. Sau màn giao lưu cơ bản, chúng tôi bắt đầu đi xa hơn. Chẳng mấy chốc mà những câu chuyện ma trở thành chủ đề gây thích thú và tò mò. Căn phòng tối om, đen kịt, ngoài tiếng kể chuyện thì không còn âm thanh nào khác, kể cả tiếng thở của những người còn lại. Mặc dù đứa nào đứa nấy đều sợ co rúm cả người lại, nhưng chẳng hiểu sao những câu chuyện ma vẫn được tiếp tục. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi định kể cho mọi người về những gì đã thấy trên đoạn đường đi, nhưng một phần vẫn không tin vào mắt mình, một phần sợ bị mọi người nói tôi bịa chuyện, nên tôi quyết định kể một câu chuyện khác. Câu chuyện này do chính bà ngoại tôi kể lại, đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Giọng tôi khò khè vang trong đêm tối. Bên ngoài, mưa vẫn đổ xuống ào ào, sấm chớp đánh vang trời tạo nên một vùng không gian hỗn loạn, nhốn nháo. Ông bà ngoại tôi có tổng cả 7 người con, mẹ tôi là con út. Câu chuyện mà bà kể lại cho tôi đã xảy ra rất lâu rồi, khi tôi còn chưa cả ra đời. Lúc đó ông Hoài vẫn còn đi bộ đội, đơn vị của ông tập kết ở nơi khác nên thường chỉ về nhà được mấy ngày là lại đi. Bà ngoại tôi ban đầu cũng tủi thân, song nghĩ vì công việc của chồng nên cũng thông cảm. Cứ thế ông Hoài cứ đi dăm tháng lại về qua nhà một lần, mà mỗi lần về cũng chỉ ở lại vài ngày, lần dài nhất thì được một tuần. Đàn ông làng tôi lúc ấy ai cũng vậy, trừ những người bệnh tật ra thì ai cũng đi bộ đội hết. Thế nên ở làng chỉ toàn người già, phụ nữ với trẻ con, cứ thế mà sống qua ngày qua tháng. Lần đó cũng là một chuyến tập kết xa nhà của ông. Nhưng chẳng hiểu sao lần này đã hơn 5 tháng rồi mà vẫn chưa thấy ông trở về. Bà ngoại ở nhà nơm lớp lo sợ, không biết ông có xảy ra chuyện gì hay không. Tâm trạng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Đêm đã khuya mà bà vẫn chằn trọc không ngủ nổi, hết đi ra rồi lại đi vào. Mắt phải bà nháy liên tục khiến bà càng lo hơn. Càng tin chắc ông đã xảy ra chuyện gì bất chắc rồi nên mới chưa về. Cũng không có tin tức gì như thế. Bà nóng ruột quá bèn chạy lên dân phòng hỏi thăm, nhưng họ cũng chẳng có tin tức gì của ông. Bà thất thểu đi về như người mất hồn, mắt đỏ hoe vì trong đầu toàn nghĩ đến viễn cảnh ông đã chết, không biết bà phải sống tiếp thế nào. Chợt, từ đằng sau có người gọi vọng tới, nhưng mãi suy nghĩ nên bà cũng chẳng để ý. Đến khi người phía sau lù lù đi tới, chạm nhẹ vào lưng bà một cái, bà mới giật nảy mình quay lại, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. À hả, là cô Tám đây à? Sau khi nhận ra cô Tám, bà ngoại mới thở phào nhẹ nhõm. Thế à, bác nghĩ là ai? Cô Tám vừa nhặt lại đôi quang cánh vừa nãy rơi xuống đường vừa hỏi bà ngoại. Mà trời tối thế này bác còn đi đâu vậy? Ôi, tôi lên dân phòng hỏi thăm xem các chú ấy có tin tức gì của chồng tôi không. Bà ngoại lo lắng tâm sự với cô Tám. Đợt này ông đi lâu quá nên tôi đâm lo. Thế à? Thế các chú dân phòng bảo sao bác? Rồi có tin tức gì của bác Năm không? Không cô ạ. Bà ngoại lắc đầu. Tự nhiên nước mắt trào ra. Chẳng biết ông có gặp chuyện gì không mà đi mãi chưa thấy về. Cô Tám nhìn thấy bà ngoại khóc, bèn đưa tay vỗ lưng an ủi. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến bà ngoại khẽ rùng mình. Cứ thế, đoạn đường về nhà của bà giờ có thêm cô Tám. Tâm trạng cũng đỡ hơn được một chút. Ở phía sau, bóng tối vẫn đuổi theo hai người phụ nữ. Trong bóng tối ấy lẩn khuất một đôi mắt đỏ ngầu, thoát ẩn, thoát hiện trên triền đê. Bà ngoại chia tay cô Tám ở đầu làng rồi về hẳn nhà luôn. Lo lắng một hồi cũng chẳng tìm ra cách gì. Bà bèn tắt đèn đi ngủ. Nhưng chằn trọc mãi vẫn chẳng nhắm mắt nổi. Bà lại đứng lên đi quanh nhà, nhìn ngắm những đồ vật của ông. Nước mắt lại trào ra lần nữa. Lần này bà ngoại khóc thành tiếng, chẳng mấy chốc đã ướt nhòe cả gương mặt. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, khiến bà ngoại giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Bà lau nước mắt, nhưng không ra mở cửa ngay. Dạo này trong làng thường xuyên xảy ra mất trộm. Hôm bữa chú Bảy bị bắt trộm còn bị chúng tấn công lại bị thương. Nhớ đúng là trộm thật, bà thân gái một mình làm sao chống cự nổi. Để đề phòng, bà ngoại lên tiếng hỏi. Ai vậy? Bà hỏi đến lần thứ ba nhưng vẫn không có ai trả lời. Khiến bà càng đinh ninh là kẻ trộm. Bà với lấy một cái liềm giữ chặt trong tay, ngồi bất động trên giường mà không nhúc nhích. Được một lúc tiếng gõ cửa dừng lại mới làm bà ngoại yên tâm được một chút. Bà thở vào, vừa cất chiếc liềm xuống cầm giường, định ngả lưng chợp mắt một chút thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này còn gấp gáp hơn lần trước. Tim bà ngoại đập thình thịch, tay vô thức cầm lại chiếc liềm để phòng thủ. Bà lại cất tiếng hỏi, song vẫn không ai trả lời. Trong khi những tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, như thể người bên ngoài đang vô cùng hoảng sợ, vội vã. Bà ngoại nuốt nước bọt, nghĩ cũng không thể để như thế này mãi. Cuối cùng bà đánh bảo đứng dậy đi ra mở cửa, tay vẫn giữ chặt chiếc liềm trong tay, toàn thân run lẩy bẩy. Cánh cửa từ từ hé mở, nhưng người phía ngoài đã giật tung cánh cửa, lao vào trong như tên bắn khiến bà hét toáng lên. Cũng may chiếc liềm trong tay bà còn chưa kịp giáng xuống. Lúc này, bà ngoại mới chố mắt nhìn, nhận ra người vừa xông vào nhà là ông ngoại. Nhưng ông ngoại lạ lắm, ông chẳng để ý gì đến bà, lao thẳng lên giường, lấy chăn trùm kín mít, hơi thở hổn hển không ngừng phát ra. Bà ngoại đứng ngẩn ngơ nhìn ông ngoại, còn đang vui vì ông đã trở về thì bỗng lo lắng trước trạng thái bây giờ của ông. Giữa cái nóng tháng sau, dù trời đã về đêm nhưng trong nhà vẫn nóng nực vô cùng. Nhưng ông ngoại lại trùm chăn kín mít, hơi thở dồn dập phát ra như thể ông vừa nhìn thấy một thứ gì kinh khủng lắm. Bà ngoại không chịu đựng nổi, vứt chiếc liềm vào gầm giường rồi đi về phía ông. Bà vừa đặt tay lên vai chồng, ông ngoại đã đứng dựng lên khiến bà ngoại cũng giật thót, tay vô thức đưa lên vuốt ngực. Bà ngoại cố lôi chiếc chăn trên người ông ra, nhưng ông vẫn cố sống cố chết giữ cho bằng được. Bà ngoại bất lực không biết ông Hoài đã gặp phải chuyện gì. Mong ngóng chồng bao lâu, giờ chồng trở về rồi lại thành ra thế này. Nghĩ thôi, bà ngoại cũng thấy tủi thân rồi. Bà ngoại không hỏi han hay nói gì nữa cả, chỉ ngồi bên cạnh chồng để ông tự mình bình tĩnh lại. Ông là bộ đội, ngay cả cái chết ông cũng đã từng chứng kiến nhiều lần, thì còn nỗi sợ nào có thể đánh gục được ông. Bà ngoại phát ra hơi thở một cách đều đặn, để ông ngoại biết rằng bà vẫn đang ở bên cạnh ông, sớm giúp ông bình tâm lại. Cách này của bà ngoại quả nhiên có hiệu quả. Ông ngoại lúc này đã chịu ngồi yên, hơi thở cũng đã bắt đầu ổn định hơn. Một lúc sau, ông từ từ mở chăn ra, để lộ gương mặt phờ phạc, trắng xanh không còn giọt máu, trán mướt mồ hôi như tắm. Ông ngoại nhìn bà ngoại, ánh mắt ban đầu vô hồn, sau đó thì trở nên âu yếm. Lúc này, bà ngoại cũng nhìn thẳng vào ông, tay nắm lấy tay ông. Tay ông lạnh ngắt khiến bà bất giác rùng mình, bởi cả người ông vẫn đang vã mồ hôi vì nóng. Có chuyện gì vậy ông Năm? Bà ngoại cất giọng hỏi đầy lo lắng. Sao ông đi biển biệt không tin tức, giờ đột nhiên trở về lại như bị ma đuổi vậy? Ông làm tôi lo quá. Bà ngoại vừa dứt lời, ông ngoại đã cảnh giác nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe trộm. Phát hiện cánh cửa nãy giờ vẫn mở, ông ngoại bèn vùng dậy ra đóng thật nhanh rồi lại nhảy lên giường. Sau khi cảm thấy đã an toàn, ông ngoại mới nắm lấy tay bà ngoại, giọng thều thào như người không còn hơi. Tôi đã gặp ma, bà nọ. Cái gì? Bà ngoại chợt hét lên, sống lưng lạnh toát. Ông nói là gặp gì cơ? Ma. Ông ngoại khẳng định lại lần nữa, tay vô thức siết chặt tay bà ngoại. Chuyện còn đề dẫn vào nhà mình ấy, tôi vừa gặp tức thì đây thôi. Tôi sợ quá nên ba chân bốn cẳng chạy về, đập cửa mãi mà bà nó không chịu dậy mở cửa. Tôi còn tưởng hôm nay sẽ bị dọa chết rồi chứ. Thì tôi tưởng... Bà ngoại định giải thích về lý do không mở cửa ngay cho ông ngoại, nhưng lại thôi. Cả người bà cứng đơ, lạnh toát, hai mắt nhìn chằm chằm vào chồng hỏi. Mà chuyện gặp ma trên đê là thế nào? Ông nói kể rõ lại cho tôi nghe xem nào. Ông ngoại bây giờ đã bình tĩnh hẳn, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Bên ngoài, những cơn gió mồ côi tháng 6 lùa vào, mang theo làn hơi nhẹ nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến người bên trong thấy lạnh toát, run cầm cập. Chuyến tập kết này của ông ngoại kéo dài hơn, nhưng bù lại thời gian về phép cũng lâu hơn, tận 5 ngày, khiến ông ngoại rất vui. Biết kiểu gì ở nhà bà ngoại cũng lo lắng, nên sau khi nhận được giấy phép, ông đã bắt đầu chuyến tàu lửa cuối cùng. Nhưng về đến nhà thì cũng quá nửa đêm. Vì thời ấy chưa có phương tiện đi lại gì nên ông ngoại đi bộ từ trạm xe lửa. Chỉ cần đi hết con đê trước mặt nữa là có thể về nhà rồi. Ông ngoại khấp khởi vui mừng. Xong khi nhìn con đê sâu hun hút còn tối tăm nữa, ông lại có chút rùng mình. Cũng may, ông luôn mang theo đèn pin nên đỡ hơn một chút. Hơn nữa, ông ngoại là bộ đội, có nỗi sợ kinh khủng nào mà chưa từng trải qua. Nghĩ vậy, ông ngoại rọi đèn pin về phía trước, bước đi từng bước vững chãi. Ông đi rất nhanh, phần vì sợ trời tối, phần vì muốn sớm về gặp bà ngoại. Ông ngoại đang đi thì bất thình lình, một cơn gió sượt qua gáy khiến ông đứng khựng. Cùng lúc chiếc đèn pin trong tay lại chớp nháy liên tục, làm ông càng sợ hãi, tay đổ mồ hôi hột. Ông cố không suy nghĩ gì cả, cắm đầu xuống đất mà đi không cả nhìn lên. Nhưng chẳng hiểu sao, sống lưng ông vẫn lạnh toát, dù trời tháng 6 nóng nực vô cùng. Ông ngoại đi thêm được một đoạn nữa thì phát hiện ra phía trước thấp thoáng có người. Ông đoán chừng chắc cũng có ai đó như mình có việc, nên mới về cái tầm 1-2 giờ khuya như thế này. Ông như mở cờ trong bụng, dẫu không muốn thừa nhận, nhưng trời tối trời tăm giữa đồng không mông quạnh như thế này vẫn khiến ông thất kinh hồn vía. Giờ có người đi cùng rồi, sẽ đỡ sợ rồi, đi cũng nhanh hơn. Nghĩ vậy, ông ngoại đi như chạy, để đuổi theo người phía trước. Nhưng chẳng hiểu sao người trước mặt lại đi rất nhanh, phải mất một lúc ông ngoại mới đuổi kịp được. Ông xoay đèn pin thì thấy có một người đàn bà đội chiếc nón lá, áo bà ba màu cũ và chiếc quần màu đen cũ kỹ, áo cũng đã sờn vai vá đến chẳng chịt. Ban đầu, ông cũng hơi ngại, nhưng vì đã lỡ đi cùng rồi nên cũng cất giọng hỏi han. Chị à, đi đâu mà tối thế này? Nghe thấy tiếng người, người đàn bà nhanh nhảu đáp bằng một cái giọng dịu dàng. Dạ, chào bác, em đang đi về nhà. Nhà em đi hết con đê này là đến. Còn bác? Trùng hợp thật, nhà tôi cũng ở cuối con đê này. Ông ngoại vui vẻ nhưng sau đó lại hỏi tiếp. Nhưng chị đi đâu mà về khuya thế này? Em đi chăm chồng ốm trên tỉnh mà về muộn quá, ở nhà còn thằng con nhỏ nữa, chẳng biết đã ăn uống gì chưa. Ông ngoại gật gù nghe người đàn bà tâm sự, càng đi càng cảm thấy bước chân của ông đang nhanh hơn, nếu không sẽ bị người đàn bà bỏ lại phía sau mất. Ông nghĩ do người này sốt ruột vì còn con ở nhà nên mới đi nhanh đi vậy, bèn bỏ qua, định tìm một chuyện gì khác để nói. Tuy nhiên ông bỗng khựng lại, lấy làm lạ bởi vì người làng dân cư thưa thớt chụm lại san sát nhau, không lý nào mà ông không biết. Nhưng nhìn mặt người đàn bà này có vẻ khắc khổ, gương mặt tái nhợt nhưng lại là người ông chưa từng thấy. Thắc mắc là vậy, song ông ngoại cũng không tiện hỏi. Cứ thế con đường đê tối tăm giờ có thêm một người đi cùng ông. Hai người vừa đi vừa tâm sự, nói rất nhiều chuyện nhưng chẳng hiểu sao, chốc chốc ông ngoại lại cảm thấy lạnh sống lưng. Người cứ bất giác đun lên một cách lạ thường. Cả hai đi được một đoạn cũng khá dài, lúc này ông ngoại mới đưa mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây đen kịt đang dần tan ra để lộ ánh trăng mờ ảo. Ông ngoại khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm khi con đường đê lúc này đã được ánh trăng soi chiếu. Ông nhìn xuống con đường thì thấy hai người đi nhưng lại chỉ có một cái bóng. Người đàn bà đang đi trước ông một vài bước chân không thấy có bóng. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, ông ngoại mới dừng lại, hai tay nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Ông suy nghĩ mông lung, vừa muốn tiến lên phía trước hỏi người đàn bà, nhưng cũng vừa sợ. Đến lúc ông hạ quyết tâm, xong còn chưa bước nổi một bước, thì người đàn bà đã quay ngoắt lại với một khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt, đầu tóc ướt nhẹp, miệng vừa khóc thút thít vừa phát ra lời cầu cứu. Bác ơi, hãy cứu em với. Em còn chồng còn con nhỏ đang ở nhà. Dưới này vừa lạnh vừa tối em rất sợ. Cứu em với. Cứu em với bác ơi. Bà ta vừa mấp máy miệng, vừa đưa đôi tay gầy guộc chỉ có nắm da bọc nắm xương ra trước mặt ông ngoại. Ông ngoại lúc này thất kinh hồn vía rọi thẳng cái đèn pin vào người đàn bà này. Thì bỗng chốc ông không thấy ai trước mặt. Lúc này hai chân ông ngoại đã mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Toàn thân ông lạnh toát, người run bần bật. Nhưng nghĩ mình có thể gặp phải ma nên ông cố trấn tĩnh lại, co giò chạy một mạch về phía trước. Tự nhủ chỉ còn một đoạn nữa thôi là đã hết con đê rồi. Càng chạy ông càng thấy con đường phía trước như càng ngày càng xa, hơi lạnh ngày một lạnh hơn và phía sau vẫn vang vọng tiếng khóc nỉ non của một người đàn bà. Nghe tới đây bà ngoại cũng run cầm cập theo ông, tay chân cũng lạnh toát từ bao giờ. Giờ thì bà đã hiểu vì sao lúc nãy ông ngoại lại có trạng thái như vậy. Người như ông ngoại còn thế, không biết bà mà gặp phải trường hợp như vậy thì có chạy nổi về nhà không nữa. Cả hai vợ chồng bỗng chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Nén nỗi sợ hãi, bà ngoại mới chạy ra giếng giặt cho ông cái khăn để ông lau mồ hôi. Đứng từ giếng phóng mắt ra đoạn đê, bà ngoại bỗng rùng mình, hớt hải chạy vào. Ông ngoại sau khi lau mặt bằng khăn ướt cũng đã ổn định lại hoàn toàn. Tự nhiên thấy mệt, liền ngả lưng xuống giường. Bà ngoại cũng nằm xuống bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ngủ nổi. Ông ngoại vắt tay qua trán suy nghĩ về hồn ma của người đàn bà đã gặp trên đê, giọng nói vang lên trong đêm tối. Nghĩ kiểu gì tôi cũng không nhớ ra người đàn bà đó là ai, bà nọ. Hay tại tôi đi lâu quá, làng có người mới mà tôi không biết. Ông ngoại vừa dứt lời, bà ngoại đã ngồi chồm dậy khiến ông giật nảy mình. Dường như bà vừa nhớ ra chuyện gì đó, vội kéo ông ngoại ngồi dậy, nói bằng giọng dè chừng. Tôi vừa nhớ ra chuyện này, nhưng không biết có phải không, nhưng ông nó cứ nghe xem nhé. Thì bà nó cứ kể đi xem nào. Bà ngoại bắt đầu kể, xóm bà tháng trước có đôi vợ chồng khá trẻ mới mua căn nhà của bà Tư Lé ở cuối xóm đến ở. Nhà có một anh chồng đau ốm suốt và một cô cậu con trai chừng 9 tháng tuổi. Cô ấy hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng và rất xinh đẹp. Nghe đầu một tuần trước đưa chồng lên tỉnh khám bệnh nhưng mãi vẫn không thấy về. Xóm làng thương thằng cu con nên mỗi nhà thay nhau nuôi nó một ngày, đợi bố mẹ nó về xem sao, chứ cũng không để thằng nhỏ chết đói được. Tuy nhiên đến giờ cả làng vẫn không hay tin tức của hai vợ chồng nhà đó cả. Dân làng đồn đại hay là gia cảnh vất vả quá nên hai vợ chồng bỏ trốn rồi bỏ lại thằng cu con. Vậy thì đúng rồi, ông ngoại bỗng vỗ tay cái tách xuống đùi. Người đàn bà đó tôi gặp rất xinh đẹp, giọng nói còn vô cùng dịu dàng này. Cô ta cũng kể đi chăm chồng ốm trên tỉnh, nhà còn thằng con nhỏ nữa. Vậy, nếu đúng hồn ma đó là của người vợ, bà ngoại bỗng trợn trừng mắt sợ hãi, thì chuyện không phải như dân làng suy đoán, mà có lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện không may rồi. Giả thiết này khiến cả ông, bà ngoại đều vô cùng sợ hãi, không làm sao ngủ tiếp được. Ông ngoại bất giác nhìn qua cửa sổ, phóng mắt ra con đê trước nhà, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dường như lại thấy người đàn bà đang đứng đó, mình mày ướt nhẹp, tiếng khóc ai oán thấu tận vào màn đêm lạnh lẽo. Việc ông ngoại gặp phải hồn ma của người đàn bà trên con đê dẫn vào nhà khiến hai ông bà không sao chợp mắt tiếp được. Dù chưa dám khẳng định, song ông bà đều cho rằng đó chính là vong hồn của người vợ đi chăm chồng ốm trên bệnh viện tỉnh, đã một tuần nay mà vẫn chưa thấy trở về. Người chồng cũng bặt vô âm tín, chỉ thương thằng cu con khát sữa, đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay là đến phiên nhà bà ngoại trông thằng nhỏ. Bà ngoại bỗng thở dài, chẳng biết phải làm sao. Bà vừa sợ, vừa lo, vì từ nay chắc chẳng dám đi trên con đê đó nữa. Mà khổ nỗi đường dẫn vào nhà bà chỉ có mỗi con đê đó, giờ không đi thì biết đi đường nào. Thôi thì cố gắng không đi vào buổi tối, chứ không mà gặp hồn ma người đàn bà kia nữa thì có mà ngất luôn tại chỗ, chứ còn hồn vía đâu mà chạy về đến nhà được nữa. Bây giờ phải làm thế nào ông nó? Bà ngoại cất giọng nhẹ nhàng, xen lẫn chút lo lắng. Tôi thấy sợ lắm, có khi nào người vợ ấy chết ở con đê, đến giờ tối mới xuất hiện ở đó, chờ người nào đi về khuya thì dọa không? Tôi cũng nghĩ là cô ta chết ở gần con đê. Ông ngoại thở dài. Nhưng tôi không cho rằng cô ấy đang cố dọa tôi đâu. Tại hồn ma của cô ta khóc rất nhiều. Ban đầu tôi còn thấy sợ, nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy chắc chắn trong đó có ẩn tình. Ẩn tình gì? Ông nó. Bà ngoại hỏi tiếp. Tôi làm sao mà biết được? Giọng ông ngoại hơi gắt gỏng. Bà ở nhà còn không biết, lại còn hỏi ngược lại tôi. Thì tôi cũng chỉ biết có vậy. Từ khi cô vợ lên chăm chồng trên tỉnh đến nay, chẳng thấy về, nên tôi với mọi người trong làng cũng có biết gì đâu. Ai ngờ là cô ấy đã chết rồi đó. Mà ông nó này, tôi có nên nói chuyện này với cô Tám và mọi người không? Tuyệt đối không. Ông ngoại nói bằng giọng cứng rắn. Việc này cũng chỉ là tôi với bà nó suy luận thế, chứ cũng đâu có chứng cứ gì, nên tốt nhất hãy khoan nói với mọi người đã. Nhưng giữa trong lòng tôi thấy sợ lắm. Hay mình báo dân phòng nhờ các chú ấy đến đoạn đê chỗ ông gặp hồn ma của cô ta tìm giúp xem có cái xác nào không. Ông ngoại nghe bà ngoại nói vậy, ban đầu cũng thấy có lý. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, lại thấy không khả thi. Ai mà tin được câu chuyện ông gặp hồn ma người chết rồi dẫn đi tìm xác được chứ? Nói ra chỉ đổ người ta nói thần kinh ông có vấn đề. Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng vẫn chưa sáng hẳn. Ông ngoại bèn kêu bà ngoại đi ngủ. Có gì đợi lúc trời sáng tỏ rồi mới tính tiếp. Bà ngoại gật gù nằm bên cạnh ông một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ được. Trong khi đó, chắc do tao mệt quá hay sao mà lần này vừa đặt lưng xuống, ông ngoại đã ngủ ngay. Tiếng ngáy khò khò làm bà ngoại càng thêm khó ngủ. Ông ngoại vừa thiếp đi đã bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của một người nào đó. Ông từ từ dụi mắt nhìn thì nhận ra đó là người công nhân tàu lửa. Anh ta bảo đã đến ga nên gọi ông xuống tàu ngay. Gớm, bác ngủ kiểu gì mà kỹ thế? Loa thông báo đi thông báo lại cũng không nghe là sao? Anh thanh niên gương mặt còn trẻ nhưng lại nhăn nhó vẻ khó chịu. Ông ngoại dù chưa hiểu chuyện gì, song vẫn đeo chiếc ba lô xanh lên vai, xuống khỏi ga tàu. Trời tối đen như mực, đường lại vắng vẻ không một bóng người. Ông ngoại đứng bơ vơ một mình chẳng biết tại sao. Mình vừa về nhà đã lại ở đây rồi. Mặc dù vậy ông ngoại vẫn men theo con đường cái để đi. Được một đoạn đã thấy lù lù trước mặt là con đường đê quen thuộc. Ngay lập tức ông đứng khựng, hai chân không nhúc nhích nổi, hơi thở bất giác dồn dập. Vẫn khung cảnh tối thui, sâu hun hút và lạnh lẽo mà ông đã từng chứng kiến. Cảm giác lạnh toát nhanh chóng chạy dọc cơ thể, khiến ông không muốn quay lại con đường cũ ngay tức khắc. Nhưng chẳng hiểu sao ông Hoài vẫn đứng bất động, chần chừ một lúc thì quyết định bước vào con đường đê tối thui không một bóng người. Ông Hoài rọi đèn pin, vừa đi vừa run cầm cập. Trong đầu ông xuất hiện hình ảnh của người đàn bà mặc áo bà ba màu gụ, vá tấm, với gương mặt trắng bệch không giọt máu. Ông Hoài cố lắc đầu nguầy nguầy để hình ảnh đó biến mất, nhưng không thể. Chúng như đang cấu xé đại não của ông thành nhiều mảnh, đau đớn vô cùng. Ông cố cho rằng đây chỉ là ảo giác, rằng chẳng có hồn ma người đàn bà nào trên đê cả. Nhưng đúng lúc này, chiếc đèn pin trong tay ông bỗng chớp tắt liên tục, thấp thoáng phía trước là một bóng trắng mờ ảo. Ông Hoài lập cập nhưng tay vẫn nắm chắc đèn pin. Ông rải thẳng đèn pin về phía trước. Bỗng, ông hét toáng lên, ngã vật ra đằng sau, khi trước mắt ông lúc này chính là chiếc bóng trắng đang bay lờ lờ, chập chờn giữa ánh đèn pin chớp tắt liên tục. Ông Hoài ra sức lùi lại phía sau, nhưng chiếc bóng trắng vẫn tiến về phía ông. Thêm một đoạn thì dừng lại. Hai con mắt đỏ lầu nhìn chằm chằm ông Hoài, đột nhiên máu mắt chảy ra. Cùng với đó là những tiếng thút thít vang vọng khắp con đê. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn có vẻ đáng sợ, lại ẩn chứa sự bi thương tột cùng. Lúc này, chẳng hiểu sao ông Hoài lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Ông từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào hồn ma hỏi. Cô, có phải vợ chồng cô vừa mới chuyển đến xóm tôi phải không? Hồn ma người đàn bà khẽ mấp máy miệng, xong lại chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Tuy nhiên, tiếng khóc mỗi lúc một nỉ non, ai oán. Ông Hoài tin chắc người đàn bà trước mặt chính là cô vợ kia đã chết. Đang định hỏi tiếp vì sao cô ấy chết và tại sao lại hiện hồn về trên con đê này, thì một cái chớp tắt tiếp theo của đèn pin đã làm chiếc bóng trắng biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc vẫn vang vẳng đâu đây. Ông Hoài nhìn một hồi vẫn không thấy hồn ma của người đàn bà đâu cả, bèn rảo bước tiến về phía trước. Đoạn đường về nhà ông chỉ còn một đoạn ngắn, nhưng ông vẫn cảm thấy sợ vì nghĩ rằng đằng sau lưng mình chính là bóng ma của người vợ kia. Những cơn gió liên tục sượt qua gáy, lạnh toát khiến ông càng chắc chắn hơn. Tiếng gà gáy sáng làm ông Hoài bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi. Mặt trời sáng tỏ soi rõ ngôi nhà và khuôn mặt tái xanh của ông Hoài. Ông nhìn xung quanh, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Bà ngoại đã dậy từ sớm, đang lọ mọ dưới bếp nấu cho ngoài bát cháo tẩm bổ. Ông Hoài vươn vai rồi bước ra khỏi cửa, tay đưa ngang trước mắt che chắn những tia nắng gắt gỏng của tháng 6. Ông bước tới giếng, múc nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh khiến ông cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, bà ngoại bước từ trong bếp ra, trên tay bưng một bát cháo trắng nóng hổi đến trước mặt ông Hoài. Ông Hoài đón lấy bát cháo, chưa kịp hút miếng nào thì đã có người xuất hiện. Người đang bước vào nhà ông là cô Tám. Trên tay cô đang bồng một bé trai. Tiếng khóc của nó khiến ông Hoài sờn da gà, tự nhiên lại liên tưởng đến tiếng khóc của hồn ma trong giấc mơ. Bà ngoại vừa nhìn thấy cô Tám và thằng nhỏ đã hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là con của cặp vợ chồng xấu số kia mà người làng đang thay nhau chăm sóc. Tội nghiệp thằng nhỏ, còn nhỏ quá mà đã phải lâm vào cảnh mồ côi. Thậm chí nó còn chẳng biết mẹ nó đã xảy ra chuyện. Bà ngoại nhìn ông Hoài tần ngần một lúc, định bụng kể chuyện ông Hoài gặp hồn ma của mẹ thằng bé trên đê cho cô Tám nghe, nhưng lại thôi. Cuối cùng, bà đón lấy thằng cu con từ tay cô Tám, ra sức vỗ nhẹ vào lưng cho thằng nhỏ bớt khóc. Nhưng bà ngoại càng dỗ, thằng bé con càng khóc to hơn. Đặc biệt, hai con mắt to tròn đen láy của nó nhìn chăm chăm ông Hoài như muốn nói điều gì. Ông Hoài nhìn thằng bé, tim đập chân run, hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn. Ông ngồi xuống bậc thềm lạnh toát, thở hắt ra. Ông suy nghĩ một hồi, cuối cùng quay sang nói với bà ngoại. Có lẽ tôi phải lên tỉnh một chuyến bà nó ạ. Ngày sáng hôm đó, ông Hoài bắt luôn xe lên bệnh viện tỉnh. Ngồi trên xe mà ông cứ nhấp nhổm không yên, lòng cứ nghĩ mãi về hồn ma của người đàn bà trên đê. Hai con mắt đỏ ngầu của cô ta cứ ám ảnh ông mãi, nhất là tiếng khóc nỉ non ai oán như cào xé ruột gan ông. Trước đây ông đi hành quân, ngủ rừng nhiều, cũng gặp phải không ít chuyện kỳ dị. Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến ông đau đớn nhiều như vậy. Ánh mắt của hồn ma người vợ như van lơn ông giúp đỡ, nhưng lại chẳng thể nói rõ ràng. Chính vì vậy, ông ngoại quyết tâm phải tìm hiểu rõ ngọn ngành để giúp người đàn bà đó được siêu thoát. Ông tin sẽ tìm được điều gì đó trên bệnh viện tỉnh, nhưng cũng mơ hồ không biết ông phải bắt đầu từ đâu. Ông ngoại đứng trước cổng bệnh viện tỉnh, song lại chưa dám bước vào. Ông đi bộ đội nhiều cũng chẳng mấy khi đau ốm, đến nỗi phải lên bệnh viện tỉnh thế này, nên đứng trước tòa nhà màu trắng rộng lớn, ông có chút bị ngợp. Vì chẳng có thông tin gì của vợ chồng người đàn bà kia, nên ông ngoại cũng chẳng biết phải hỏi thăm như thế nào. Cứ đứng được ra trước cổng bệnh viện như thế, mặc mọi người vẫn ra vào ngược xuôi. Bác ơi, bác đến thăm người ốm phải không? Lúc này một giọng nói the thé vang lên làm ông ngoại giật nảy mình. Ông nhìn sang phải thì thấy một người đàn bà béo đang ngồi bán nước ngay cổng bệnh viện, cánh tay đang đưa ra vẫy vẫy ông. Ông ngoại đắn đo mấy giây rồi cũng quyết định đi lại đó. Ông vừa ngồi xuống ghế, người đàn bà đã rót cho ông một chén trà sen. Ông đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng chát khiến ông nhăn mặt. Bỗng, ông ngoại nhớ lại câu hỏi của người đàn bà bán nước, vội vàng hỏi lại. Sao chị biết tôi đến thăm người ốm? Nhìn bác có vẻ khỏe mạnh, rắn rỏi, không giống như người ốm. Người đàn bà cười cười, nhìn một cái là biết ngay đến thăm người ốm. Ông ngoại gật gù nhấp thêm một ngụm chè sen nữa. Vị đắng đã bớt đi, nhưng chẳng hiểu sao ông lại ngửi thoang thoảng được mùi máu tanh tưởi đâu đây. Ông ngước mắt nhìn vào bệnh viện, đột nhiên lạnh sống lưng. Ngồi một lúc nhưng cũng đủ để ông ngoại kể hết cho người đàn bà bán nước nghe câu chuyện của mình. Đương nhiên ông chỉ nói mình lên đây để hỏi thăm tin tức của hàng xóm đã mất tích một tuần, chứ không nói chuyện gặp hồn ma của cô ta. Cũng chỉ xác định kể vu vơ thôi. Ai ngờ, người đàn bà bán nước lại bất ngờ trợn mắt nhìn ông, cái mỏ cong lên nói liền một chập. Tôi không biết có phải người mà bác đang tìm không, nhưng một tuần trước có một cô đưa chồng lên đây khám bệnh. Có một lần cô ấy có ngồi đây uống nước, kể khổ về hoàn cảnh chồng ốm đau, con nhỏ ở nhà phải nhờ hàng xóm trông hộ, nên cô ấy phải đi đi về về giữa bệnh viện và nhà. Khổ nỗi, khoảng cách quá xa khiến nhiều lần cô ấy về đến nhà thì cũng qua nửa đêm. Nói chung là khổ lắm bác ạ. Ông ngoại nghe thấy liền cảm thấy đúng với trường hợp của cặp vợ chồng kia. Đoạn ông hỏi. Vậy chị có biết chồng cô kia nằm ở khoa nào không hả chị? Người đàn bà béo nghĩ ngợi một lúc, bèn nói với ông ngoại. À, tôi nhớ ra rồi. Chồng cô ấy nằm ở khoa tim mạch đó bác. Bác thử vào đó hỏi xem sao. Ông ngoại chỉ đợi có vậy, vội vàng thanh toán tiền nước rồi xông thẳng vào bệnh viện. Người đàn bà béo nhìn theo ông, bất giác nhếch miệng cười một cái vẻ thỏa mãn. Ông ngoại nhanh chóng tìm đến khoa tim mạch. Sau một hồi hỏi han, cuối cùng ông cũng tìm được câu trả lời. Thì ra người chồng bị bệnh trở nặng đã chết từ lâu. Còn người vợ sau một lần về nhà thăm con thì không thấy trở lại nữa. Bệnh viện cũng không có cách nào liên lạc, lại thêm không có người thân nhận xác, nên bây giờ xác người chồng vẫn còn ở trong nhà xác của bệnh viện. Ông ngoại nghe thế cũng buồn lòng, nhưng vì không phải người thân của người chết nên ông cũng chẳng có cách nào để giúp. Cuối cùng, cái xác của người chồng được xếp vào danh sách xác chết vô thừa nhận. Phía bệnh viện sẽ tự xử lý theo quy định. Ông ngoại rầu rĩ trở về, trong đầu hiện lên bao thắc mắc. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với người vợ sau khi cô ta về nhà thăm con? Nhắc đến thằng cu con mới chỉ 9 tháng tuổi, lòng ông lại quặn thắt. Ban đầu, vì chỉ gặp vong hồn của người vợ, nên ông vẫn nuôi hy vọng là bố thằng nhỏ còn sống. Nhưng giờ cả bố nó cũng chết rồi, không biết nó phải sống làm sao để lớn lên đây. Hàng xóm có cưu mang, bảo bọc nhường nào thì cũng không thể bằng bố mẹ được. Càng nghĩ ông ngoại lại càng thương, đến nỗi không để ý để lỡ một chuyến xe, phải đi chuyến sau. Chính vì vậy khoảng 12 giờ đêm ông mới về tới đầu con đê. Nghĩ lại cái cảnh đêm hôm qua ông lại rùng mình, không đủ tự tin để bước tiếp. Nhớ như lại gặp hồn ma của người đàn bà đó, ông không biết có kiềm chế nổi sự sợ hãi của bản thân không nữa. Tuy nhiên, con đường về làng chỉ có duy nhất con đường này nên ông vẫn phải đi. Những bước chân do dự, vừa đi vừa níu ông lại, toàn thân ông ngoài lạnh toát, tay chân run lẩy bẩy. bước một bước lại dừng lại một bước. Càng đi vào giữa đoạn đê, ông ngoại càng sợ. Gió thốc càng ngày càng mạnh khiến gáy ông sởn cả da gà, hai hàm răng va vào nhau lập khập. Ông đi mà như chạy, đầu cắm xuống đất không dám ngẩng lên. Tự nhủ chỉ còn mấy bước chân nữa thôi là đến nhà rồi. Nhưng ông càng chạy, con đường càng trở nên xa tít tắp, chạy mãi mà chẳng thấy ngôi nhà thân thuộc của ông hiện ra. Bỗng, đèn pin ông cầm theo chập chờn, lúc sáng lúc tối khiến ông đứng khựng. Ông nhớ lại đêm qua, lúc chiếc đèn pin cũng chớp tắt liên hồi, thì cũng là lúc hồn ma của người vợ xuất hiện trên đê. Càng nghĩ, ông ngoại càng thấy kinh hồn bạt vía, tay giữ chặt đèn pin mà bước tiếp. Tuy nhiên, một giọng hát ru con bất ngờ vọng lên từ dưới con đê. Tiếng hát ru nỉ non, xen lẫn tiếng khóc thút thít nghe ai oán vô cùng. Ông ngoại lúc này chân tay đã bủn rủn, thậm chí chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm. Ông dừng chân nhìn quanh nhưng lại không thấy ai cả. Nhưng tiếng hát ru vẫn không ngừng vang lên, khiến ông ngoại sợ gần như phát điên. Ông nhìn bốn bề bóng tối hét lên. Tôi biết cô là ai, nhưng tôi vừa mới đi xa trở về không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy vì sao cô lại cứ xuất hiện ở đây và nhát ma tôi vậy? Nếu cô có oan khuất gì thì nên tìm đến kẻ đã gây ra cái chết cho cô mà nhát chứ. Sao lại cứ đến tìm tôi? Ông ngoại vừa dứt lời, ai ngờ người đàn bà đã lù lù xuất hiện dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, giữa màn đêm có phần lạnh lẽo. Hai con mắt đỏ ngầu của cô ta lại nhìn ông như van nài, khóe môi méo sạch mấp máy điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những lời hát ru con đến náo lòng mà thôi. Ông ngoại bị người đàn bà dọa cho sợ quá co chân bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước đã lại nghe tiếng hát ru vọng lên. Từ dưới chân đê, chân tay lại bắt đầu bủn rủn, không còn cảm giác. Ông ngoại chạy một mạch về đến nhà đã nhìn thấy bà ngoại ngồi đợi ở cửa. Nhìn thấy bộ dáng hớt hải của ông, bà liền đoán ra mọi chuyện. Nhưng bà ra hiểu thằng bé con đang ngủ bên trong, để tránh được thằng bé thức giấc thì ông phải kiềm chế. Ông ngoại hiểu chuyện bèn ngồi thử xuống bậc thềm, đôi mắt vẫn còn run rẩy nhìn lên ánh trăng sáng vàng vạc trên trời. Tiếp đến là con đê dài tối mịt đã trở thành nỗi ám ảnh. Ông ngoại không khỏi rùng mình, da gà dựng ngược hết cả lên. Bà ngoại nhẹ nhàng đi vào trong nhà, rót cho ông ngoại một cốc nước ấm để ông uống cho bình tĩnh lại. Ông ngoại uống một hơi hết cạn, rồi thở hổn hển như người vừa từ cõi chết trở về. Đợi nét mặt ông ngoại giãn ra một chút, bà ngoại mới lên tiếng hỏi. Tình hình sao rồi ông nó? Ông lên bệnh viện tỉnh có tìm được tin tức gì của bố mẹ thằng nhỏ không? Tìm được rồi. Ông ngoại thở hắt ra một tiếng nói. Nhưng bố thằng bé cũng chết rồi. Sao? Chết rồi? Bà ngoại lạnh cả sống lưng, không dám tin vào tai mình. Phải. Chết vì bệnh, còn người vợ tại sao mà chết thì tôi chưa tìm ra. Bà ngoại nghe thế liền thở dài, quay người ra sau nhìn vào trong phòng, nơi thằng cu con đang ngủ. Lòng bà cũng quặn thắt như ông, đều thương xót cho đứa trẻ còn đỏ hòn mà đã mồ côi cha mẹ. Hai ông bà ngồi trầm tư, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ ngồi vậy, mặc những cơn gió sượt qua gáy lạnh toát khiến rùng mình. Bà ngoại lo lắng, lại hỏi ông. Vậy bây giờ phải làm sao hả ông nó? Ông ngoại nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quay sang nói với bà ngoại. Hay tôi cứ thử lên nói chuyện rồi nhờ mấy chú dân phòng tìm xác người đàn bà giúp. Bà nói nhỉ, chứ giờ cứ để vậy cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi cũng định bảo ông thế. Bà ngoại cũng đồng lòng với ông. Chỉ hai vợ chồng mình thì biết xoay sở thế nào được. Ông cứ nói với mấy chú ấy xem sao. Vậy để trời sáng tôi qua nói chuyện với mấy chú ấy. Còn bây giờ vào ngủ thôi, bà. Hai ông bà quyết định vậy. Đang định đứng dậy đi vào nhà thì thằng cu con ở bên trong bỗng khóc thét lên. Bà ngoại vội vàng chạy vào dỗ dành nó. Còn ông ngoại thì đứng im bất động khi một luồng khí lạnh vừa sượt qua gáy ông. Ông ngoại từ từ quay người lại, hai mắt trợn trừng kinh hãi khi nhìn thấy hồn người đàn bà đang đứng ở cuối đê nhìn vào, miệng mấp máy phát ra những lời hát ru rợn rợn. Ở bên trong, thằng cu con đã nín khóc, lại ngủ ngoan như vừa được mẹ dỗ dành. Ông ngoại chằn chọc cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng, nằm cạnh thằng cu con đang ngủ ngon lành, ông lại càng thắt ruột thắt gan. Nhìn hồn ma của người đàn bà trên đê, ông đoán hẳn cô ta rất nhớ con của mình. Nhưng giờ mẹ con đã âm dương cách biệt, cô ta không có cách nào để gần con nên mới mãi không được siêu thoát được. Một trường hợp nữa là trong cái chết của cô ta có uẩn ức nên ngày mai ông sẽ nói rõ với các chú dân phòng. Ông tin chỉ cần tìm được xác của cô ta, kiểu gì cũng tìm ra được điều gì đó. Ông ngoại cứ nghĩ vẩn vơ đến lúc thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gà gáy đánh thức ông dậy như hôm qua. Ông nhìn bên cạnh, thấy thằng cô con vẫn ngủ ngon lành thì không nỡ đánh thức. Ông đi ra ngoài vừa lúc bà ngoại bưng bữa sáng lên. Nhưng ông ngoại vội đi chẳng buồn ăn. Bà ngoại chỉ biết đứng nhìn theo ông rồi lại nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ. Chẳng hiểu sao lòng lại trộn rộn không yên. Ông ngoại lên tìm các chú dân phòng nhờ ra chân đê tìm xác người đàn bà. Không còn cách nào khác, ông đành phải kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Từ việc chú gặp hồn ma của người đàn bà trên đoạn đê dẫn về nhà lúc đêm khuya, đến chuyện ông lên tận bệnh viện tỉnh thì biết được chồng cô ta cũng đã chết. Hai chú dân phòng đương nhiên không tin những lời ông ngoại kể. Điều này ông cũng đã đoán được từ trước, nhưng cũng chẳng còn cách nào để thuyết phục, nên chỉ đành đánh liều nói ra mà thôi. Ông ngoại cố thuyết phục các chú dân phòng, nhưng nếu là ông ở trong vị trí đó cũng khó mà tin được nữa là. Ông ngoại thất vọng đứng lên định ra về. Tuy nhiên, vừa đi đến cửa một chú dân phòng đã nói với theo ông. Thôi được, chúng cháu nể bác là bộ đội lại ăn ở hiền lành với xóm giềng, nên sẽ thử tin bác một lần xem sao. Ông ngoại mừng rớt nước mắt, cảm ơn rối rít hai chú dân phòng. Cứ thế ba người dẫn nhau đi ra con đê. Ông ngoại đi trước dẫn đường. Nghĩ tới cảnh đứng trên con đê một lần nữa, ông lại rùng mình. Nhưng lúc này đang là ban ngày ban mặt nên ông cũng đỡ sợ hơn. Ông ngoại cùng hai chú dân phòng đi đến con đê dẫn vào nhà ông. Ông cố nhớ lại vị trí mà mình đã nhìn thấy hồn ma của người đàn bà, rồi nói lại cho hai chú dân phòng biết. Dù cả ba lần, một lần trong mơ, ông nhìn thấy vong hồn người phụ nữ đều là buổi đêm khuya, nên việc xác định vị trí rất khó khăn. Ông Hoài đành chạy tới đầu đê rồi bắt đầu đi lại từ đầu như buổi tối ông đã đi. Những cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trong tâm trí khiến toàn thân ông run lẩy bẩy, đồng thời cũng làm hai chú dân phòng đứng nhìn kín đáo rùng mình. Ông Hoài đi đến giữa con đê, bất ngờ dừng lại, mắt chăm chăm nhìn xuống chân đê. Hình ảnh người đàn bà, mình mẩy ướt nhẹp, gương mặt trắng xanh, mái tóc dài rũ rượi như hiện ra trước mắt ông. Cùng lúc tiếng hát ru nỉ non xen lẫn tiếng khóc nấc nghẹn vọng tới tai ông một cách rõ ràng. Cả người ông ngoại bỗng giật đùng đùng, ngón tay vô thức đưa lên chỉ xuống chân đê. Cô ấy ở dưới đó. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ, song hai chú dân phòng vẫn lập tức hành động. Thế rồi giữa cái trưa nắng tháng 6, mọi người đã bắt đầu hì hụi tìm kiếm xác người đàn bà xấu số. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng hai chú dân phòng cũng vớt được lên xác của người đàn bà ngay dưới con sông ở chân đê. Cái xác trương phình và tái nhợt, da thịt thâm tím hết cả lại. Nhưng cái bộ quần áo thì đúng như ông ngoại đã mô tả trước đó, nên hai chú dân phòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, tất cả những gì ông ngoại nói trước đó đều là thật. Việc người ta vớt được một cái xác phụ nữ dưới sông nhanh chóng được đồn khắp làng trên xóm dưới, ai nấy đều kéo nhau ra xem rất đông. Bà ngoại cũng lờ mờ đoán được sự việc, bèn bế thằng cô con chạy ra đê. Vừa nhìn thấy xác người đàn bà ngoại đã bế thằng bé đứng ra xa. Phần vì không muốn trẻ con nhìn thấy xác chết, phần vì thương nó, vì người chết không ai khác chính là mẹ của nó. Thằng cô con đương nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khóc không ngừng, nghẹn từng cơn khiến bà ngoại càng xót xa. Dường như thằng cô con cũng cảm nhận được cái xác chết kia là mẹ nó hay sao, mà nó cứ khóc, lố kiểu gì cũng không chịu nín. Mọi người vừa sợ vừa xót thương, ai cũng nhận ra người đàn bà đã chết kia chính là mẹ của thằng bé mà mọi người đang thay phiên nhau nuôi nấng. Ai cũng thương cho thằng nhỏ, vẫn còn bơ vơ khát sữa, còn chưa hiểu cái chết là gì, đã phải mồ côi cha mẹ rồi. Ông ngoại thấy thằng bé khóc quá bèn kêu bà ngoại đưa nó về nhà. Bà ngoại nghe lời, bước chân nặng trĩu vừa đi vừa nhìn cái xác trương phình, không khỏi lạnh sống lưng. Trong lúc hai chú dân phòng và ông ngoại xử lý cái xác của người đàn bà thì mọi người đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái xác chết có vẻ như là cô ta chết đuối. nhưng trên người còn mấy vết thương không biết là do đâu. Rồi mọi người lại nhắc tới tung tích người chồng. Vợ chết ở đây rồi, không biết anh ta đang ở đâu. Ông ngoại định kể nhưng lại thôi. Từ trước đến nay làng này chưa bao giờ xảy ra những việc như thế này, nên hẳn ai cũng sợ hãi, nên ông không muốn gieo rắc thêm nỗi sợ cho họ nữa. Hai chú dân phòng yêu cầu mọi người giải tán nhưng vô ích. Mọi người xô đẩy nhau tạo thành lớp trước lớp sau để nhìn tận mắt xác của người đàn bà. Ông Hoại đứng chống hông, thở dài những hơi thở mệt nhọc. Trên trời thì nắng như đổ lửa. Mọi người lại tụ tập đông đúc nên ông cảm thấy như không khí xung quanh đang dần bị rút cạn, khó thở vô cùng. Càng về trưa trời càng nắng to, xác chết dưới sông cũng bắt đầu bốc mùi hôi thối. Lúc này, một vài người không chịu đựng được bèn bỏ về, nhưng số người nán lại xem người chết vẫn còn khá đông. Trong lúc hai chú dân phòng kiểm tra một lượt xác chết của người đàn bà, thì ông Hoài tấp tạm vào một bóng râm trên đê, ngồi nghỉ một lúc. Ông thở hắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn bà. Ngay tức thì toàn thân đã lạnh toát. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì những lần ông đã gặp cả. Nhất là hai đôi mắt đang mở thao láo kia. Hẳn là phải chết oan lắm nên cô ta mới không thể nhắm mắt như vậy. Ánh mắt ông Hoài bất chợt liên một lượt đám đông xung quanh, bất ngờ dừng lại hẳn trên một người. Chính là thằng Dần. Thằng Dần lẩn khuất trong đám đông, mắt lấm la lấm nét nhìn cái xác, hai tay đan vào nhau vẻ sợ hãi. Ông Hoài thấy lạ, cứ quan sát thằng Dần mãi, cho đến khi thằng Dần bất thình lình nhìn về phía ông. Ông Hoài giật mình như bị bắt gian tại trận, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Thằng Dần cũng có biểu hiện giống ông, ngay tức thì đưa hai tay ra sau để ông không phát hiện ra nó đang run lập cập. Hai chú dân phòng gọi ông ngoại tới, họ đã phủ một tấm vải trắng lên cái xác, chuẩn bị đưa về trụ sở để điều tra tiếp nên muốn nhờ ông ngoại giúp một tay. Ông ngoại nhìn xác của người đàn bà bỗng lừng khừng, nhưng sau đó vẫn dẹp nỗi sợ hãi mà xắn tay áo vào giúp. Tuy nhiên, ông ngoại vừa mới đưa tay ra chạm vào chiếc cáng thì một tiếng hét thất thanh đã vang lên. Ông ngoại cũng giật mình, tay dừng lại giữa không trung run lẩy bẩy. Ông đưa mắt nhìn thì thấy một trong hai chú dân phòng đang ngồi bệt xuống đất, gương mặt cứng đơ vì sợ hãi, trong khi miệng ấp úng nói gì đó. Mắt chú chừng chừng nhìn vào một điểm, ông ngoại chưa kịp nhìn thì những tiếng hét khác đã lần lượt xuất hiện. Cùng lúc mọi người đều đồng loạt, đều lùi về phía sau tránh xa cái xác. Ông ngoại lúc này mới nhìn cái xác của người đàn bà, rồi cũng đến lượt ông kinh hãi mà hét lên, miệng lắp bắp nói không thành câu. Chuyện này là... Trước mắt ông, cánh tay phải tím tái của cái xác chết bất ngờ giơ lên, ngón trỏ giơ ra chỉ vào một điểm. Ông Hoài cố kiềm chế cảm xúc, đưa mắt hướng theo điểm cuối cùng của cánh tay. Toàn thân đã lạnh toát từ bao giờ. Là thằng Dần. Ông Hoài buột miệng nói, mắt chăm chăm nhìn thằng Dần, khi lúc này ngón tay của xác chết đang chỉ thẳng vào nó. Lúc này mọi người cũng nhìn theo. Trong phút chốc mọi sự chú ý đều đổ dồn lên thằng Dần. Những ánh mắt nghi ngờ cũng xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng đều đang tự hỏi tại sao ngón tay của người đàn bà đã chết lại chỉ về vào thằng Dần. Liệu thằng Dần có liên quan gì đến cái chết của cô ta hay không? Thằng Dần nhìn cảnh tượng này cũng không chịu nổi, sợ đến nỗi ngã nhào xuống đất. Lúc này ai cũng đang nhìn nó khiến nó càng run cầm cập, loạng choạng đứng dậy chạy biến đi đâu mất. Thằng Dần vừa bỏ chạy thì từ khóe miệng của xác chết liền nhỏ ra một dòng máu thâm xì. Ông Hoại chân tay bủn rủn, hết nhìn cái xác rồi lại nhìn thằng Dần đang bỏ chạy. Hàng lông mày bất ngờ nhăn rịt lại, hai mắt đỏ ngầu màu máu. Ông Hoại trở về thì trời cũng đã tối, bà ngoại đã chuẩn bị sẵn cơm canh cho ông. Ông Hoại rửa qua mặt mũi chân tay rồi ngồi vào mâm. Nhưng nghĩ tới cái xác trương phình tím ngắt của người đàn bà, ông lại không nuốt nổi. Cảm giác buồn nôn vô cùng. Bà lo cho ông nên khuyên ông ráng ăn vài miếng, nhưng ông ngoại cứ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, thực tình là không thể nuốt trôi. Thằng cu con đâu rồi? Ông ngoại bất ngờ hỏi. Tôi chuyển cho nhà chú Bảy rồi, bà ngoại trả lời. Từ đầu đã quyết định mỗi nhà nuôi nó một ngày chờ bố mẹ nó về. Nhưng bây giờ cả bố mẹ nó đều gặp nạn, nên tạm thời mọi người vẫn sẽ thay nhau nuôi thằng nhỏ. Rồi đến đâu thì đến, cũng đâu thể vứt nó ngoài bờ ngoài bụi bơ vơ được. Ông nói nghe thế liền gật gù, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì ông ngoại không ăn nên bà ngoại cũng chẳng buồn đụng đũa. Hai vợ chồng cứ thế mà nhìn nhau thở dài. Bà nói này... Đang yên lặng, ông ngoại tự nhiên lên tiếng làm bà ngoại giật mình. Bà đã bao giờ nghe nói đến xác chết biết chỉ điểm chưa? Ông ngoại nói rồi kể lại việc ngón tay của xác chết đã chỉ vào thằng Dần, khiến bà ngoại nghe cũng lạnh sống lưng. Bà lén lút nhìn ra ngoài, gương mặt phủ đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu. Nghe thì tôi cũng nghe nhiều rồi. Bà ngoại thở dài. Nhưng chưa bao giờ thấy. Có phải ông đó đang nghi ngờ thằng Dần có liên quan đến cái chết của người đàn bà đó không? Không chỉ có mỗi tôi nghi ngờ, mà cả làng cả tổng này đều đang nghi ngờ nó. Nhìn cảnh tượng đó ai mà chẳng nảy sinh nghi ngờ. Khi bao nhiêu người đứng đó, ngón tay của xác chết không chỉ vào, lại chỉ vào mỗi thằng Dần. Hơn nữa tôi quan sát thái độ của nó thấy rất lạ, điệu bộ lấm la lấm lét như đang sợ một điều gì đó. Bà ngoại cũng chẳng biết thế nào. Nhà thằng Dần giàu nhất làng này nên nó được nuông chiều từ nhỏ. Thằng Dần nghịch ngợm hay phá làng phá xóm nhưng cũng chưa đến nỗi đốt nhà người ta. Ngoài ra thằng Dần còn có tính trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên mặc dù nhà giàu là vậy nhưng chẳng có cô gái làng nào chịu gả vào nhà thằng Dần. Chính vì vậy dù đã đến tuổi thành gia lập thất song thằng Dần vẫn chưa cưới được vợ, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng với mấy đứa hư đốn khác. Tuy nhiên, để bảo thằng Dần làm ra chuyện tài đỉnh như vậy, bà ngoại quả thực không dám tin. Thằng Dần tuy to xác hơn chúng bạn, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể làm ra việc giết người như vậy cơ chứ? Thôi, ông đó cũng đừng có suy nghĩ nữa. Bà ngoại bất ngờ khuyên ông ngoại. Mình làm tới đây cũng xem như là hết tình hết nghĩa rồi. Cũng sắp hết thời hạn 5 ngày nghỉ phép của ông, nên ông nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại cứ để cho dân phòng giải quyết. Ông ngoại ậm ừ bỏ đôi đũa xuống mâm mà chưa ăn được miếng nào. Bà ngoại dọn mâm cơm ra ngoài, vừa trở vào đã thấy ông ngoại tất tả chạy ra. Ông nó đi đâu vậy? Bà ngoại gọi với theo. Tôi chạy qua nhà thằng Dần một lát, bà nó cứ ngủ trước đi. Ông ngoại định nghe lời bà ngoại cho qua mọi chuyện, nhưng nghĩ ngợi kiểu gì lòng cũng thấy không yên. Càng nghĩ lại cái dáng vẻ sợ sệt của thằng Dần trưa nay, ông càng nghi ngờ nó có liên quan đến cái chết của người đàn bà. Chính vì vậy, ông quyết định sang nhà nó hỏi cho ra nhẽ. Ông ngoại gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy ai. Nhà thằng Dần xuất hiện. Mãi một lúc lâu sau mới thấy người làm nhà thằng Dần đi ra. Người làm hỏi ông có chuyện gì, ông bèn bảo muốn gặp thằng Dần. Chỉ nghe có thế, người này đã sẵn giọng đuổi ông về. Cậu Dần giờ này đã đi ngủ rồi. Ông có việc gì thì sáng mai tới hỏi. Nhưng tôi có chuyện gấp. Gấp gì mà gấp, ông mà còn đứng ở đây thì đừng có trách tôi thả chó ra đuổi đấy. Ông ngoại qua khẽ cửa hẹp, nhìn thấy con chó to như con hổ đang nằm trước cửa nhà lớn nhà thằng Dần. Con chó nhà bộ răng sắc nhọn gầm gừ, hai con mắt xanh lè nhìn thẳng vào ông ngoại, khiến ông hơi chùn bước. Dù sao cũng chẳng làm gì được, ông nghi ngờ thằng Dần nhưng lại không có chứng cứ nên đành bỏ về. Ở trong nhà, thằng Dần vừa đóng cửa sổ lại, ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn nhà, co rúm người lại run rẩy. Nãy giờ từ bên trong, hắn vẫn quan sát ông nội, không ngừng sợ hãi. Bố mẹ hắn gõ cửa bên ngoài, hắn cũng chẳng thèm mở, hai tay ôm lấy đầu mà hét lên điên dại như người điên. Ông ngoại từ nhà thằng Dần trở về, không biết thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Trước mặt ông lúc này mọi thứ đều tối om. Ông ngoại đi như chạy, nhưng vội dừng lại khi con đê quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Lần này ông ngoại không còn cảm thấy sợ nữa mà đi thẳng đến vị trí mà người đàn bà đã chết. Ông cũng không có đèn pin nên chỉ có thể dựa vào trí nhớ và cảm giác của mình để xác định vị trí. Ông ngoại suy nghĩ vài giây rồi bỗng ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngay vị trí mà trưa nay đã đặt cái xác Trương Phình của người phụ nữ. Gió đêm mơn man thổi, thốc vào gáy ông từng hồi, song ông ngoại lại chẳng thấy sợ chút nào. Ông ngồi trên triển đê, mắt đăm đăm hướng xuống dòng sông phía dưới, nơi người đàn bà bất hạnh có lẽ là đã bị dìm chết, phát ra một tiếng thở dài. Đầu óc ông ngoại hoàn toàn trống rỗng, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng vẫn vô cùng khó chịu. Cô còn ở đây không? Ông ngoại đột nhiên cất giọng hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dòng nước lạnh băng. Một làn gió sượt tới gáy ông lạnh toát. Ông ngoại khẽ rùng mình, nhưng sau đó liền mỉm cười. Vì ông biết đằng sau ông lúc này chính là vong hồn của người đàn bà. Cô yên tâm, ông ngoại lại nói chuyện một mình. Dân làng này sẽ thay cô chăm sóc thằng nhỏ. Ông ngoại vừa dứt lời, những tiếng khóc nỉ non liền vang lên sau lưng ông. Hết khóc, người đàn bà lại hát ru con như đêm hôm trước. Ông ngoại cũng không hỏi nữa, lặng im nghe khúc hát ru con của người đàn bà, ruột gan càng trở nên đau xót. Thời gian đã trôi qua được một lúc, ông ngoại lúc này mới đứng lên, quay ngoắt về đằng sau không do dự. Nhưng sau lưng ông chẳng có thứ gì. Ông nhàn miệng cười rồi lại bước đi trên đoạn con đê mà những đêm trước đó còn khiến ông sợ hãi tột cùng. Lần đầu tiên, ông ngoại đã bước đi một cách bình thản, không sợ hãi, cũng không chạy trốn. Ngày nghỉ phép cuối cùng của ông ngoại, ông định dành hôm nay để đi câu cá cho khuây khỏa. Mấy ngày nay, ông đều sống trong sợ hãi, lo âu, nên hôm nay thật sự muốn nghỉ ngơi, không muốn nghĩ về người đàn bà xấu số kia nữa. Tuy nhiên, trong lúc ông đang đào chùn để làm mồi câu cá ở ngoài vườn, thì bà ngoại hớt hải chạy về, gương mặt bà nhợt đi, giọng thều thào nói. Ông nó ơi, thằng Dần bị bắt rồi, tôi vừa ra đồng thì nhìn thấy dân phòng dẫn nó đi. Ông ngoại chỉ nghe có thế, vội vứt cả cuốc cả chuồn ở đó, vội vàng chạy đi. Bà ngoại cũng tất tả chạy theo sau. Lúc ông ngoại và bà ngoại đến trụ sở của dân phòng thì mọi người đã tập trung ở đây rất đông. Ông ngoại không hiểu chuyện gì, chỉ nghe người này, người kia nói lại. Cũng câu được câu không, đại loại là thằng Dần đã giết người. Nếu bà ngoại tỏ ra vô cùng sửng sốt thì ông ngoại lại bình tĩnh đến lạ. Bởi từ hôm vứt cái xác người đàn bà lên, nhìn thấy thái độ lấm lét của thằng Dần và sau đó chính là ngón tay của xác chết đã chỉ vào thằng Dần, thì ông gần như đã chắc chắn thằng Dần là hung thủ giết người. Tuy nhiên, còn cách thức và động cơ giết người của hắn, ông cũng như mọi người đều không đoán ra được. Bây giờ, thằng Dần đã bị bắt, ông tin kiểu gì cũng sẽ tìm ra sự thật mà thôi. Nhốn nháo một hồi, mọi người cũng kéo nhau ra về hết. Tuy nhiên, ông bà ngoại vẫn nán lại chờ đợi mấy chú dân phòng làm việc xong với thằng Dần để hỏi chuyện. Chứ cứ để ông đoán già đoán non thế này, có mà sốt ruột chết. Cuối cùng, hai chú dân phòng hôm bữa cũng dẫn thằng Dần đi ra. Vừa nhìn thấy ông ngoại, thằng Dần đã hét toáng lên sợ hãi, cả người núp vào chú dân phòng. Gương mặt hắn cắt không còn giọt máu, hai mắt trợn trừng nhìn ông ngoại như nhìn thấy ma vậy. Lúc ông ngoại vừa định tiến lại gần thằng Dần, hắn đã quỳ sụp hẳn xuống, hai tay chắp lại với nhau, miệng liên tục cầu xin. Xin cô tha cho tôi, đừng về ám tôi nữa, đừng có lại đây, biến đi, đừng có lại gần tôi. Ông ngoại thấy thế thì không đến gần thằng Dần nữa, để mặc một chú dân phòng dẫn hắn đi. Ông bà ngoại nhìn thằng Dần bị dẫn đi, buông một tiếng thở dài. Bất ngờ lúc này, chú dân phòng còn lại bỗng lên tiếng. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thằng Dần giết người, giờ bị người ta hiện hồn về dọa cho đến nỗi thần trí không còn ổn định nữa. Đúng là nhân quả báo ứng mà. Ông ngoại lúc này mới quay lại chỗ chú dân phòng hỏi. Có thật là thằng Dần đã giết người đàn bà đó không hả chú? Dạ phải. Từ hôm vớt được cái xác lên đem về điều tra, bọn cháu đã khoanh vùng và liệt thằng Dần vào đối tượng tình nghi số 1. Sau mấy ngày theo dõi và điều tra, thì bọn cháu đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh thằng Dần là hung thủ, nên ngay lập tức đến nhà bắt hắn. Nhưng khi đến nhà thì thằng Dần đã trở nên điên loạn, nói nhăng nói cuội, bảo là có người đàn bà đêm nào cũng đến tìm hắn đòi mạng. Nghe chú dân phòng kể, ông bà ngoại cũng đoán được người đàn bà về đòi mạng thằng Dần kia chính là hồn ma của người đàn bà mà ông ngoại đã gặp trên đê. Vậy là sau khi xác của người cô ta được đưa ra khỏi con sông lạnh lẽo ở chân đê, thì linh hồn cũng đã được giải thoát, bèn tìm đến thằng Dần dọa cho hắn biết sợ mà ra đầu thú. Lúc này chú dân phòng cũng bắt đầu kể lại tất cả sự việc. Chả là khi người đàn bà kia cùng chồng và đứa con nhỏ chuyển đến đây đã bị thằng Dần để ý. Vẻ đẹp dịu dàng của người đàn bà khiến thằng Dần đắm đuối, ngày đêm thương nhớ. Người đàn bà hay ra chợ buôn bán nên hắn thường tới đó trêu ghẹo. Nhưng mỗi lần như thế đều bị cô ta phản ứng rất quyết liệt. Có lần còn nhổ nước bọt vào mặt hắn khiến hắn càng tức tối, quyết tâm phải có được cô ta cho bằng được. Thế rồi, thằng dặn cho người theo dõi hành tung của người đàn bà thì biết được chồng của cô ta bị ốm phải đi chữa bệnh trên bệnh viện tỉnh. Người đàn bà vì thế phải đi đi về về, vừa chăm chồng vừa chăm con ở nhà. Thằng dần nghe thế thì khấp khởi mừng thầm, bắt đầu lên kế hoạch. Hắn nhận ra người đàn bà muốn về, được nhà, phải đi qua một con đê tối om, không một bóng người. Hơn nữa cô ta từ bệnh viện trở về thì trời cũng đã khuya, chắc chắn lúc đó không còn ai qua lại chỗ con đê hẻo lánh. Chính vì thế, hắn cùng người làm quyết định phục sẵn ở con đê để tấn công người đàn bà. Tối đó như thường lệ, người đàn bà từ bệnh viện trở về thì trời cũng đã tối khuya. Cô ta đi đến giữa đê thì thằng dần và người của hắn nhảy sổ ra. Người đàn bà sợ hãi lùi lại, toan chạy đi, nhưng đã bị người của thằng dần giữ chặt. Thằng dần nhìn người đàn bà từ đầu đến chân, ánh mắt hao háo thèm thuồng. Nhưng người đàn bà mặc dù gầy gò ốm yếu nhưng chống cự rất quyết liệt. Chẳng những thoát được vòng vây của người làm nhà thằng dần, còn cầm gạch đập mạnh lên đầu thằng dần một phát lúc hắn định làm nhục cô. Máu đỏ tươi chảy ra từ trán thằng dần khiến hắn giãy nảy. Nhìn người đàn bà bằng ánh mắt long sòng sọc, thằng dần tức tối dùng hai tay bóp cổ người đàn bà cho đến trưa. Dường như thế vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn, bèn cầm viên gạch mà người đàn bà đã dùng để đập hắn lên, đập một phát vào giữa đầu cô ta. Máu chảy ra linh láng khiến người làm nhà thằng dần khiếp đảm bỏ chạy, nhưng thằng dần vẫn chưa rời đi. Hắn nhìn người đàn bà nằm im bất động, cơn thú tính trong người càng trỗi dậy mạnh mẽ. Đoạn, hắn đè cả người lên xác chết của người đàn bà, mạnh bạo cởi quần áo trên người cô ta ra và sau đó làm nhục. Xong xuôi, thằng dần bình tĩnh mặc lại quần áo cho người đàn bà. Tiếp đó, hắn tìm đá buộc vào chân cô ta rồi lăn xác xuống dòng sông bên dưới. Như thế, xác của người đàn bà sẽ không bao giờ nổi lên được. Tội ác của hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bị ai phát hiện. Thằng dần đứng trên triển đê, thỏa mãn nhìn xuống dòng sông lạnh ngắt, nơi hắn vừa mới cướp đi một sinh mạng, kéo theo bất hạnh của cả một gia đình, một đứa trẻ còn đỏ hòn vĩnh viễn mất đi mẹ. Thằng dần đã bị trừng phạt thích đáng với tội ác mà hắn đã gây ra. Ông ngoại cũng hết thời gian nghỉ phép, phải nhanh chóng bắt chuyến xe lửa sớm nhất đến địa điểm tập kết mới. Bà ngoại đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, đồ đạc cho ông, nghẹn ngào tiến ông ra tận con đê. Ông ngoại bước đi không ngoảnh lại. Tuy nhiên, đến đoạn của người đàn bà đã chết, ông đột nhiên khựng lại. Ông đứng một hồi lâu, khóe môi mỉm cười, rồi sau đó mới đi tiếp. Vụ án của người đàn bà trên triển đê đã trôi qua được một thời gian, nhưng dân làng vẫn không ai dám đi một mình trên con đê vào buổi tối. Bởi vì trong đêm khuya, người ta vẫn thấy một dáng người gầy guộc, mặc bộ quần áo bà ba, vừa đi vừa cất lên tiếng hát ru. Tiếng hát ru vừa ai oán vừa nỉ non, khiến ai nấy đều cảm thấy ghê rợn. Dù thấu tỏ nội tình bên trong nhưng cũng không sao đủ dũng cảm để bước đi trên con đê ấy vào buổi tối. Câu chuyện của tôi vừa kết thúc, nhưng tiếng hét đã đồng loạt vang lên. Không riêng gì bảy đứa còn lại, bản thân tôi vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng khi kể lại câu chuyện, cảm giác y hệt lúc lần đầu tiên nghe bà ngoại kể. Ông ngoại của tôi bây giờ đã không còn nữa, ông hy sinh trên chiến trường vào đúng cái năm mẹ tôi chào đời. Chính vì thế, mỗi lần nhớ ông, bà đều dắt mẹ tôi ra triển đê ngồi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng bà tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết, đến nỗi tôi khi được nghe lại vẫn không khỏi rùng mình. Cảm giác như chính mình vừa trải qua vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon và xin hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.